Chương 21, tiệc rượu. Giữa sảnh chính phủ Đổng Trác, toàn bộ đèn sáng trưng, người hầu ra vào nườm nượp, rất nhiều thức ăn ngon lành được bày trí trên bàn. Đổng Trác chẳng có chút dáng vẻ đại tướng quân của triều đình, cầm một thanh đao nhỏ bằng bạc nghênh ngang cắt đùi dê nướng ăn lấy ăn để, hai bàn tay bóng loáng dầu mỡ, còn thuận tiện đưa tay vuốt lên mông hầu gái để chùi vết bẩn, để lại mấy dấu tay chẳng đẹp mắt tí nào. Sau khi hắn nuốt một miếng thịt dê lớn, lại cầm bát rượu hào sản mời bốn phía rồi ực một phát uống cạn. Nhờ hành vi tùy tiện đó mà Ngô Khuông, Trương Chương cũng thả lỏng rất nhiều. Cả hai đều xuất thân từ binh nghiệp, cảm thấy những cử chỉ mà đám nho sĩ tôn sùng vô cùng rườm rà phức tạp, tưởng đâu tiền tướng quân Kim Tây Lương thứ sử cao quý, không ngờ Đổng Trác lại cư xử hết như đám lính tráng võ biền, vì vậy trong lòng cảm thấy thân thiết hơn hẳn. Lý Nho ngồi phía bên trái Đổng Trác, đương nhiên hắn là nho sĩ. Không trực tiếp cầm dao xẻ thịt dê mà có hầu gái cắt gọn gàng để trong đĩa, phương pháp ăn cũng vô cùng nhã nhặn. Thịt dê đối với hắn chẳng là gì cả, chủ yếu Ngô Khuông cùng Trương Chương vốn là thuộc hạ của đại tướng quân Hà Tiến, sau khi Hà Tiến chết đi, những kẻ như hai người bọn họ mất đi chỗ dựa không biết phải làm sao. Đổng Trác có căn cơ thâm hậu, quân Tây Lương trăm ngàn người dưới trướng, nhưng lần vào kinh không tiện mang quá nhiều binh sĩ. Dù sao thời điểm nhận được mật chiếu của Hà Tiến là mang danh vào Lạc Dương để thanh trừ hoạn quan. Vì vậy tổng cộng Đổng Trác chỉ mang 3.000 kỵ binh Tây Lương. Hiện giờ vào kinh, 3.000 người chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc, thậm chí điều người canh gác cửa cung cũng phải bắt quân sĩ tăng ca. Bởi vậy Lý Nho liền nhắm vào những thuộc hạ cũ của Hà Tiến, vài chén rượu qua đi, Lý Nho ra hiệu cho Đổng Mân ngồi đối diện, hắn hiểu ý, giờ chén rượu mời Đổng Trác, bẩm tướng quân. Thuộc hạ đã điều tra, phía tám hiệu úy Tây Viên còn trống rất nhiều vị trí, lại có nhiều kẻ ăn không ngồi rồi, mong tướng quân nghĩ cho xã tắc, chỉnh đốn lại quân pháp. Đổng Trác vuốt chòm râu bóng mỡ, gật đầu bảo, có lý, thuở xưa tiên đế từng nói với ta, tám hiệu úy Tây Viên là lính mới, được tiên đế kỳ vọng rất cao, nhưng bây giờ, ai, Lý Nho đứng dậy bảo, bản thân cầm quân, há có thể không biết việc quản lý thuộc hạ. Tướng quân nên mau chóng đề bạt một vài người giỏi về việc bày binh bố trận. Theo hạ quan nhận thấy, Ngô Khuông tướng quân rất am hiểu về thuật dùng người, mong tướng quân cân nhắc, tốt rồi, những gì cần nói đều đã nói, quả nhiên Ngô Khuông cùng Trương Chương nhìn nhau, lập tức hiểu rõ buổi tiệc này mang ý nghĩa gì. Trương Chương vội vàng đứng dậy, bước ra giữa sảnh sau đó quỳ xuống bảo, thuộc hạ nguyện vì tướng quân phục vụ. Ngô Khuông cũng quỳ xuống bày tỏ trung thành. Đổng Trác thoải mái cười to, nhanh chóng chạy đến đỡ hai vị tướng quân dậy, gọi hầu gái mang rượu đến. Tự mình đưa cho hai người, ha ha, bổn tướng có tài đức gì mà được hai vị tướng quân tin yêu. Đổng Mân, ngày mai ngươi đem 10 con trâu, 50 con dê, 100 hũ rượu ngon đến doanh trại tặng cho hai vị tướng quân. Không đợi Ngô Khuông Trương Chương kịp phản ứng, Đổng Trác lại quay sang Lý Nho, Trương tướng quân và Ngô tướng quân phải đảm nhiệm trọng trách quốc gia, cho nên gia đình già trẻ khó mà vẹn toàn. Văn Ưu mau lấy 10 thất lụa, 100 lượng vàng đưa đến phủ hai vị tướng quân để giúp họ phân ưu. Ngô Khuông, Trương Chương vội vàng bái tạ, Đổng Trác khoát tay, đều là người một nhà, hai vị đừng khách sáo. Lần này ta đem theo rất nhiều ca vũ nhan sắc không tệ, nếu hai vị có nhã ý, không ngại chọn một hai ả làm ấm giường, vơi bớt cô đơn. Lý Nho mỉm cười nhai thịt dê nhìn Ngô Khuông cùng Trương Chương cảm động đến rơi nước mắt. Phía bên kia thành, Bảo Tính và Viên Thiệu cũng chụm đầu lại uống rượu, có điều tiệc rượu của cả hai chẳng hề phô trương như Đổng Trác. Chỉ có vài món nhâm nhi bên trong đình, Bảo Tín vốn dĩ được Hà Tiến chiêu mộ để đào tạo một nhóm quân sĩ chỉ trung thành với mình hắn, tiếc là vừa chiêu mộ được ngàn người, còn chưa kịp sử dụng Hà Tiến đã về với đất mẹ. Cho nên lúc này Bảo Tín ngoài một vài thuộc hạ từng làm giáo úy ra, hầu hết đều là kẻ chưa từng cầm vũ khí. Tuy mang tiếng là uống rượu, nhưng cả hai đều có tâm sự riêng, nên chỉ ăn uống qua loa, nói câu được câu mất. Bảo Tín có tâm sự. Hắn có thể nói là do đại tướng quân Hà Tiến tự mình chiêu mộ, từ kỵ đô úy thăng lên hậu quân hiệu úy, cũng chính vì vậy nên căn bản không có ai để ý đến hắn, khiến cho tương lai Bảo Tín trở nên mờ mịt. Viên Thiệu cũng có tâm sự, trước mắt nhà họ Viên dồn hết tài nguyên cho Viên Thuật, làm hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lần trước Viên Ngỗi muốn bịt miệng nên cố ý để hắn tham dự việc nghênh đón hoàng đế, đáng tiếc lại bị Đổng Trác cướp công, một chút chỗ tốt cũng không có. Ngược lại còn trở mặt luôn với bạn lâu năm Tào Tháo. Cuối cùng Bảo Tín đành nói, Đổng Trác bây giờ dồn hết quân vào trong hoàng cung, nhất định trong lòng có quỷ. Nếu chúng ta chỉ biết ngồi đợi, mai sau tất gặp họa sát thân, chẳng hay ý bản sơ thế nào. Viên Thiệu cũng gật đầu, Huynh nói có lý, chẳng qua hiện nay Đổng Trác quyền khuynh thiên hạ, ta có thể làm được gì? Bảo Tín nhẹ giọng khuyên, không dối gạt bản sơ, đại tướng quân đã yêu cầu ta chiêu mộ binh sĩ, hiện tại dưới trướng có hơn ngàn người, hiện đang đóng ở tòa thành gần Lạc Dương. À há, hóa ra vẫn còn một đội quân bí mật. Viên Thiệu cảm thấy hứng thú, nhưng Bảo Tín nói câu tiếp theo dập tắt hy vọng của hắn, hiện giờ Đổng Trác mới đặt chân đến Lạc Dương, nền móng chưa ổn định, quân sĩ lại mệt mỏi, nếu chúng ta tận dụng cơ hội, nhất định có thể thành công. Chẳng qua tự ý xuất quân sẽ khiến cho chúng ta danh bất chính ngôn bất thuận. Viên Thiệu miễn cưỡng lấy tay áo che mặt uống rượu, cố che đi vẻ thất vọng trong ánh mắt, hóa ra Bảo Tín không phải muốn tìm hắn để bàn chuyện lớn, mà đang muốn tìm nhà họ Viên làm chỗ dựa. Vô cớ xuất binh, kẻ dưới không nghe. Chuẩn không cần chỉnh, thế nên cần phải có người danh vọng cao đứng ra hô hào. Viên Thiệu có phải người có danh vọng có, tất nhiên có, nhưng đó là quân phiệt Viên Thiệu cát cứ bốn châu Hà Bắc, chứ không phải anh hiệu úy trẻ tuổi Viên Thiệu. Cứ như vậy, mục đích Bảo Tín tìm hắn nói chuyện đã quá rõ, muốn nhờ vả Viên Thiệu giới thiệu mình cho nhà họ Viên. Nhưng Viên Thiệu làm sao có thể kể cho Bảo Tín nghe rằng trong mắt nhà họ Viên chỉ có Viên Thuật. Còn cái thân thể con cả của mình trông thì đẹp đấy nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Viên Thiệu đặt chén rượu xuống, mỉm cười bảo, việc này quan hệ quá lớn, tướng quân đừng hành động thiếu suy nghĩ, không bằng ngày sau bàn lại. Bảo Tín cho rằng Viên Thiệu phải về nhà để báo cáo, không thể lập tức trả lời mình được nên cũng chẳng nói thêm gì. Chuyện đã giải quyết xong, không cần thiết uống thêm rượu nữa, Viên Thiệu tạm biệt Bảo Tín quay về phủ. Lúc này trăng đã lên cao, xung quanh tĩnh lặng. Một chiếc xe ngựa treo đèn lồng ghi chữ Viên thật to chậm rãi lăn bánh. Viên Thiệu âm trầm cười lạnh, nhà họ Viên. Lại là nhà họ Viên. Viên Thiệu đã hạ quyết tâm, nếu nhà họ Viên không coi Viên Thiệu hắn là máu mủ, như vậy chuyện này không cần phải nói lại với họ. Hiện giờ Viên Thiệu đang muốn nắm lấy cơ hội để tích lũy danh vọng, rồi sẽ có một ngày Viên Thiệu hắn giống như nhà họ Viên bây giờ, chỉ cần có danh vọng liền có kẻ sĩ từ bốn phương tám hướng nghe lời hiệu triệu. Đó mới là mục tiêu của hắn, chỉ như vậy mới có thể thực hiện nguyện vọng của hắn. Chương 22, Nữ thần. Phỉ Tiềm không hề hay biết bài giải của mình đang được cầm bởi một đôi tay thon thả ngọc ngà. Thái Ung bỏ bữa ư, Thái Diễm xử lý rất đơn giản, trực tiếp chạy đến giật lấy tờ giấy rồi bỏ đi, mặc dù Thái Ung rất không tình nguyện nhưng lão chẳng có cách gì với con gái mình cả, đành phải nói sau khi Thái Diễm hiểu được nhất định phải báo cho hắn biết. Lúc này Thái Diễm không cần gặp khách nên nàng cũng lười son phấn, ngay cả ngọc bội cũng chẳng thèm đeo, do đó nàng tỏa ra một vẻ xinh xắn tự nhiên đầy dân dã. Lông mày nàng không hề mỏng như các cô gái thời Hán, mà hơi rậm rạp, lại cong vút ở phía đuôi, làm gương mặt thêm phần hoạt bát. Ngoài ra Thái Diễm đang trong độ tuổi xuân thì, giai đoạn thanh xuân đẹp nhất của thiếu nữ, da thịt mịn màng, gò má hơi ửng đỏ, tóc đen tuyền mềm mại, vô cùng động lòng người. Thái Diễm cầm bài giải của Phỉ Tiềm tập trung nghiên cứu, khác với cha mình, nàng lấy đề toán ra tự giải rồi dựa theo đáp án so sánh ngược lên, phân tích từng bước giải của Phỉ Tiềm. Do kế thừa tính cách của Thái Ung, Thái Diễm rất yêu thích học vấn, khi còn bé nàng chỉ cầm sách vở để đọc, đồ chơi hoặc lụa là gấm vóc không thêm đụng đến. Nàng chẳng nhớ năm bao nhiêu tuổi mình bắt đầu đọc sách, chỉ nhớ lúc ấy có một người ông rất nhiều sách ngồi đằng sau đình trong hoa viên vừa phơi nắng vừa chậm rãi phân biệt từng chữ. Thư sinh đọc sách thường chia sách làm các loại hữu dụng, vô dụng hoặc chia ra thơ ca văn học, còn nàng chỉ thấy hai loại sách, một loại nàng đã đọc và một loại nàng chưa đọc. Thái Diễm bắt đầu cảm thấy những ký tự của Phỉ Tiềm viết khá quen mắt, thế là nàng bước thẳng đến tàn thư trong nhà. Thái Ung sưu tập rất nhiều sách, có khả năng người nắm giữ nhiều sách nhất tại Lạc Dương chính là Thái Ung, phòng đọc sách bình thường không đủ không gian để chứa nên lão quyết định xây một tàn thư lâu, thế nhưng khi Thái Diễm đặt chân đến tàn thư lâu, nhiều chỗ chỉ còn lại giá sách trơ trọi, những quyển sách nàng từng đọc say sưa đã biến mất. Thái Diễm biết, sách đã được đưa hết ra ngoài, sau khi nàng xuất giá, những quyển sách đó đã biến thành của hồi môn, giờ đang lưu lại nhà họ Vệ. Còn một phần cũng gửi cho nhà họ Vương, khi ấy con cháu nhà họ Vương cũng là một trong số những người theo đuổi Thái Diễm, Thái Ung cảm thấy mình có lỗi với nhà họ nên đem một phần sách tặng đi, chuyện này cũng không trách Thái Ung được. Lúc ấy Thái Ung cảm thấy Thái Diễm đã có thể sống cuộc đời hạnh phúc, một lão già như mình đem nhiều sách xuống mồ làm gì, chi bằng tặng cho những người cần nó. Than ôi tạo hóa quá tàn nhẫn, nhà họ Vệ không cần tài trí Thái Diễm, chỉ cần cái bụng nàng có thể sinh con trai. Sau khi kết hôn, Thái Thái Diễm ở cùng Vệ Ninh lâu như vậy nhưng chẳng hề bụng mang dạ chữa, lời đồn thổi từ đầu ngõ cho đến bà bán bún truyền đi làm nàng khó mà chịu đựng được. Vì vậy nàng tức giận đem một đống sách chạy về Thái Phủ, sau đó nhà họ Vệ trắng trợn tuyên bố Thái Diễm là một ngôi sao chổi khắc chết chồng, còn nói nàng ngạo mạn vô lễ, trên bất kính cha mẹ chồng, dưới không yêu thương cháu chắc rồi gửi một phong thư ly hôn đến Thái Phủ. Về phần 3.000 quyển sách làm của hồi môn còn sót lại, nhà họ Vệ giả câm giả điếc như chưa từng có gì xảy ra. Thái Diễm nhớ lúc đó cha nàng cầm thư ly hôn chẳng nói câu gì, nhưng vẻ mặt như già đi rất nhiều. Nàng cảm thấy mình không có lỗi với nhà họ Vệ, chỉ có lỗi với cha mình. Phần lớn thời gian hàng ngày của Thái Diễm tại Thái Phủ là dành cho việc sắp xếp phòng mình ngăn nắp và đọc sách ở tàng thư lâu. Trí nhớ nàng rất tốt, tất cả sách từng đọc đều nhớ kỹ, cho nên nàng muốn viết lại những cuốn sách mình còn nhớ rõ nhất, hy vọng tươi sáng về một tàng thư lâu đầy ắp sách trong tương lai. Thái Diễm dừng lại ở một chiếc rương lớn cũ kỹ, nàng cẩn thận đặt ngọn đèn sang một bên rồi mở rương lấy ra vài cuộn da dê. Ý, ký tự này rất giống với bài giải của tên kia, Thái Diễm rốt cuộc tìm được một vài ký hiệu tương tự như cái Phỉ Tiền từng viết, bất chợt mỉm cười làm cả tàng thư lâu bừng sáng. Đêm đã khuya, Tào Tháo lặng lẽ ra khỏi nhà Tư Đồ Vương Doãn. Một người hầu cầm đèn đi trước, ánh nến lập lóe phản phất trên gương mặt gã. Tào Tháo đã thương lượng với lão hồ ly Vương Doãn, không biết có được coi là thành công hay không. Hiện tại đại tướng quân Hà Tiến đã chết, hoạn quan trong cung đều bị tàn sát, làm giá trị của Tào Tháo bị sụt giảm nghiêm trọng, trên người gã chỉ còn chức hiệu úy và chút tài sản ở Lạc Dương xem như đáng giá. Trong cung vẫn còn vài người trong gia tộc họ Tào, nhưng Tào Tháo cảm thấy mình không cần sử dụng họ vào thời điểm này, vì vậy gã không nói cho Vương Doãn biết. Tào Tháo có bản năng chính trị rất nhạy cảm, gã lờ mờ đoán được mình không còn ngồi cái ghế điển quân hiệu úy này bao lâu nữa. Tính ra khi Hán Linh Đế thành lập 8 hiệu úy Tây Viên, nhân lực phân phối rất rõ ràng, hoạn quan, ngoại thích, sĩ tộc đều có phần, lộ rõ ý đồ cân bằng thế lực. Hiện giờ cục diện đã bị phá vỡ, thế lực cũ sẽ nhường sân khấu cho những ngôi sao mới nổi, lợi ích cũng được phân phối lại lần nữa. Ban đầu Tào Tháo khát vọng cống hiến cho nhà Hán, gã xây dựng nền móng cho bản thân vô cùng thông minh, nhà họ Tào xuất thân hoạn quan nên được hoạn quan chiếu cố, sau đó gã lại tình nguyện đứng bên đại tướng quân Hà Tiến, hưởng được kha khá lợi ích từ ngoại thích. Kể từ vụ án Kiển Thạc, Tào Tháo lợi dụng để giác vạn lên bản thân, thành công tạo dựng danh tiếng trong phái Thanh Lưu, gã cũng quyết đoán bái Thái Ung làm thầy, nên phái Thanh Lưu cũng chấp nhận để lại cho gã vài phần lợi ích. Một kẻ đu dây giữa ba phe phái đứng đầu thiên hạ, mọi việc đều vô cùng thuận lợi, đáng lý ra con đường gã đi phải trải đầy hoa hồng. Nhưng không, nền móng của gia tộc là hoạn quan sụp đổ, tài nguyên mất dần, như vậy tất nhiên lần phân chia lợi ích tiếp theo sẽ không có mặt gã. Nếu muốn giữ được địa vị, thậm chí muốn phát triển thêm một bước nữa, gã nhất định phải liên minh với một thế lực nào đó. Đổng Trác là sĩ tộc ở Tây Lương, gã làm gì có cửa gia nhập, chưa kể theo phe Đổng Trác sẽ làm sĩ tộc ở Quan Đông nổi giận. Như vậy Tào Tháo chỉ có thể chọn một phe trong giới sĩ tộc Quan Đông. Ban đầu gã định nương nhờ nhà họ Viên, dù gì gia tộc này cũng là bốn đời tam công, môn sinh đông đảo, nhưng bây giờ gã đã trở mặt với cả Viên Thiệu lẫn Viên Thuật. Bây giờ quay sang liếm bãi nước bọc mình đã phun ra thì thiên hạ coi ra gì? Cuối cùng Tào Tháo chỉ có thể lựa chọn nhà họ Vương. Gia tộc của Vương Doãn là danh môn vọng tộc ở Sơn Tây, đời đời đảm nhận chức ở quận trở lên. Năm 19 tuổi Vương Doãn đã được mời vào trong triều, tuy có chút trắc trở nhưng vẫn vững gót chân, cuối cùng leo lên ghế tư đồ. Một tay chính trị gia sống lâu lên lão làng như Vương Doãn sao lại sẵn sàng tâm sự với anh hiệu úy trẻ tuổi Tào Tháo? Từ lúc Tào Tháo ra khỏi phủ bắt đầu nhớ lại những lời Vương Doãn đã nói với mình, cẩn thận cân nhắc mới phát hiện lão hồ ly này tỏ vẻ rất thân thiện, chuyện gì cũng gật đầu hết nhưng trên thực tế lại chưa hề trả lời chắc chắn một vấn đề nào. Cuộc đời Tào Tháo ghét nhất là bị người khác đùa giỡn, có điều bây giờ ghét cỡ nào cũng phải chấp nhận, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Gã xoa xoa trán, đột nhiên nhìn thấy một phủ đệ trông rất quen mắt, nhìn kỹ thì ra đó là phủ của Thái Ung, Tào Tháo ngớ ra. Có vẻ như một quãng thời gian dài mình chưa ghé đến nhà thầy. Gã híp mắt lại, hôm nay đêm đã khuya, chi bằng mai gửi một thiếp mời đến bái phỏng, Thái Ung, Thái Diễm, có lẽ cơ hội trở mình đang ở đây. Chương 23, Chiến Thần. Bên ngoài Lạc Dương có một doanh trại quân đội, một trướng bồng đang thắp sáng ánh đuốc, tia lửa bập bùng lóe lên xua tan không khí lạnh lẽo buổi đêm. Một gã đàn ông đang ngồi bên cạnh đống lửa, xiên vài củ khoai lang nướng ăn. Màn trướng được vén lên, có hai người bước vào trong. Gã nướng khoai ngẩng đầu lên, cười vẫy tay, lại đây Bá Bình, Văn Viễn, ăn tí khoai cho ấm bụng. Trương Liêu cười lớn bảo, vẫn là chỗ của Lữ chủ bà tốt nhất, vừa ấm áp vừa có cái bỏ vào mồm. Cao Thuận nghiêm túc chắp tay hành lễ, tỳ chức ra mắt Lữ chủ bà. Lữ Bố nhanh tay kéo hai chiếc ghế để Cao Thuận và Trương Liêu ngồi xuống. Ôi trời, đừng có đa lễ làm gì, ngồi xuống cho thoải mái, nói gì thì ghế dài của người Hồ Đống vẫn thích hơn. Bọn mình đến Lạc Dương, cả ngày cứ ngồi theo kiểu quỳ, làm ta thường xuyên nhức cả đầu gối, chả hiểu sao họ lại ngồi được như vậy. Trương Liêu lắc đầu cười, cầm một củ khoai do Lữ Bố đưa cho, xoay tròn trên ngọn lửa, không trả lời hắn. Ngược lại Cao Thuận gật đầu bảo, ngồi quỳ chân là lễ số của sĩ tốc, ngài là chủ bạ, thuộc phần tử tri thức, nên cố gắng tập làm quen. Lữ Bố nghẹn họng, một kẻ thô kệch ở vùng tái ngoại như ta, bảo đi học lễ số chẳng khác nào tra tấn. Đúng rồi Văn Viễn, vừa rồi hai người các ngươi tuần doanh, thấy đám lính mới ngoài đó ổn không? Trương Liêu bất đắc dĩ chép miệng, cầm củ khoai ngửi thử, thấy vẫn chưa chín nên tiếp tục để trên đống lửa rồi nói chung điều kiện không tốt lắm, trời bắt đầu trở lạnh, có mấy đứa không đủ quần áo, ta đã sai người chuẩn bị thêm củi lửa để chống lạnh. Ai, nói đi nói lại vẫn là thiếu lương thảo, ta và Văn Viễn đã xem qua, ít thì 15 ngày, nhiều nhất 20 ngày chúng ta sẽ cạn lương, chủ bà, chỗ thứ sử có tin tức gì không? Cao Thuận tiếp lời Trương Liêu, nhìn Lữ Bố với ánh mắt hy vọng. Lữ Bố trầm mặt lắc đầu. Trương Liêu có vẻ biết từ lâu, hắn cúi đầu thở dài thường thường. Cao Thuận im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cất tiếng, hai ngày trước ta gặp được vài đồng hương đang chạy xuống phía nam, vừa hỏi thăm tình hình quê nhà đã bị họ mắng cho một trận. Lữ Bố cùng Trương Liêu đều có chút kỳ quái, vội vàng hỏi rõ vì sao Cao Thuận bị mắng. Cao Thuận cầm củ khoai vừa hơ lửa vừa trầm giọng bảo, từ khi quân chúng ta rời đi, lũ tiên ti đã. Lữ Bố trợn ngược mắt, con mẹ nó lũ mọi rợ dám làm trò này. Đợi ta quay về sẽ giết sạch bọn chúng. Trương Liêu vui mừng bảo, chúng ta quay về hả? Được không? Khi nào lên đường? Lữ Bố như quả bóng bị chích thủng, yếu xìu gục mặt xuống, ặc, chuyện này. Ta vẫn chưa nhận được lệnh, Cao Thuận bảo, thứ cho ta nói câu xui xẻo, đám lính trong doanh bắt đầu thắc mắc vì sao chúng ta lại rời khỏi Tịnh Châu, có vài đứa còn hỏi nếu chúng ta đi hết thì ai sẽ ở lại trấn thủ biên cương, ta không biết phải trả lời thế nào. Trương Liêu cũng gật đầu, đúng đó. Trước kia chúng ta quay về kinh là để thanh trừ Hoạn Quan, bây giờ Hoạn Quan đã chết sạch chẳng còn một móng, nhưng chúng ta vẫn chưa có hành động gì mới. Trương Liêu không nói tiếp, bởi vì nguyên nhân họ rời khỏi Tịnh Châu rất bất đắc dĩ, dù sao chuyện này liên quan đến chính trị, một kẻ quan chức thấp như Trương Liêu không tiện bàn luận. Lữ Bố gãi đầu, hôm trước ta vừa gặp Đinh Thứ Sử, hắn bảo chúng ta cứ đóng quân ở đây đợi vài hôm, chớ nên sốt ruột, coi như quay về cũng phải gom góp được chút lương thảo rồi hẳn hồi hương. Trương Liêu nhìn Lữ Bố thật lâu rồi im lặng tiếp tục nướng khoai, trong lòng thầm than chủ bà ngươi có phải không ăn muối lớn lên hay không, Đinh Nguyên rõ ràng tìm lý do để quanh co, vậy mà Lữ Bố ngươi lại không nhận ra. Quân địa phương xuất hiện ở Trung ương là điều không hợp với quy định, cho dù lý do chính đáng đến đâu cũng không thể đóng quân ở Trung ương lâu như vậy được. Hiện nay chỉ cần Đinh Nguyên mở miệng kêu toàn quân quay về, triều đình có vét sạch kho trong cung cũng sẽ gom đủ lương thảo, làm sao lại có cái cớ vớ vẩn như vậy. Hiện nay không phải thiếu lương thảo, mà là thứ sử Đinh Nguyên của chúng ta vẫn chưa kiếm được đủ chỗ tốt. Cao Thuận vừa định há mồm nói chuyện, bị Trương Liêu lén lút đá cho một cước, hắn lập tức ngậm chặt miệng. Lữ Bố cau mày, không chú ý tới động tác nhỏ của Trương Liêu, chỉ cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng lại không biết có chỗ nào không đúng. Nướng xong rồi. Trương Liêu hô lớn, cẩn thận lột lớp vỏ cháy xém ra rồi thổi phù phù. Lữ Bố cũng bắt chước thổi nguội khoai rồi cắn một miếng. Vừa nhai vừa ú ớ bảo, Văn Viễn, đúng là tay nghề, nướng khoai tốt, Lữ Bố kỳ thật cho đến tận thời điểm này vẫn là một người lính thuần túy, mặc dù hắn mang chức chủ bạ, nhưng văn thư trong quân vẫn giao cho thuộc hạ làm dùm, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc luyện quân. Lúc Đinh Nguyên nhận chức ở Tịnh Châu đã thấy được tài năng của hắn, ra lệnh hắn dẫn quân đi đánh người Tiên Ti và người Hồ, hắn cũng vui vẻ tận tâm, nói gì thì Tịnh Châu là quê hương của hắn. Hắn đang dùng võ nghệ của mình để bảo vệ nơi chôn rau cắt rốn, bảo vệ từng người dân chất phác thật thà nơi đó. Cho đến một hôm nọ, Đinh Nguyên muốn đem toàn quân lên kinh, mặc dù Lữ Bố không hiểu nhưng vẫn nghe theo lệnh, trong suy nghĩ của hắn, Đinh Nguyên là người tốt sẽ không hại mình phải không? chuyện chính trị hắn dốt đặt cán mai, và cũng chẳng muốn học tập, lòng dạ lũ đọc sách quá ngoằn ngoèo, chẳng bằng đánh trận, cứ múa phương thiên hỏa kích đâm một nhát là xong chuyện. Dù sao cũng lỡ rồi, cứ đợi thêm vài ngày đã. Lữ Bố một bên vừa ăn vừa nghĩ, đợi thêm chừng 8 ngày, không, 5 ngày là đủ rồi, đến lúc đó lại thay mặt anh em đi tìm Đinh Thứ Sử. Lương thảo gần đây thiếu thốn, ngựa của hắn ngày càng gầy, tiếp tục như vậy không tốt tí nào. Đinh Nguyên cũng đang ngồi trong trướng chờ đợi Đổng Trác cho một câu trả lời thuyết phục. Mấy ngày trước hắn chậm chân so với Đổng Trác, toàn bộ công lao rơi hết vào tay thằng mập thô bỉ tay Lương đó, cứ nhớ lại là Đinh Nguyên nổi nóng. Đinh Nguyên xuất thân nghèo khó, đọc sách không nhiều, nhưng một mực chăm chỉ hiếu học, phấn đấu quên mình, có thể nhận được chức Tịnh Châu Thứ Sử là nhờ nỗ lực bản thân, không liên quan một ai cả. Nhiều năm như vậy từ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khi tóc gần điểm bạc, mình khổ cực như vậy nhưng có ai biết, ai thông cảm. Nhiều năm trấn thủ biên cương, thu hoạch được công lao vô số, nhưng rốt cuộc hắn chẳng bao giờ được bước chân vào hàng ngũ quan lại trung ương, mắt thấy tuổi tác mình càng ngày càng lớn, xương cốt trở nên mềm yếu, coi như không vì mình cũng phải vì con cháu trong nhà suy nghĩ một chút. Làm gì có người cha nào muốn con mình sống khổ sở? Sau khi tiếp nhận mật chiếu của đại tướng quân Hà Tiến, Đinh Nguyên cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, thế là dứt khoát dẫn toàn bộ quân Tịnh Châu về Kinh Cần Vương. Đáng tiếc số phận tàn khốc, Hà Tiến nghe em gái thì thầm bên tai, yêu cầu hắn đóng quân ở Mạnh Tân, kết quả công lao đều bị Đổng Trác đoạt mất. Tuy rằng hắn cũng được phong làm chấp Kim Ngô, chức quan cũng khá vinh dự, nhưng có tác dụng gì? Có so sánh được với Đổng Trác không? Càng nghĩ Đinh Nguyên càng tức, vì cái gì Đổng Trác và mình đều nhận thư, tại sao người có công lại chỉ là hắn? Mình đã gửi thư cho Đổng Trác, thằng mập này lại không thèm hồi âm. Tên thô bỉ tay Lương đó đang coi thường lão phu sao? Tịnh Châu Thiết Kỵ dưới trướng lão phu cũng không phải ăn chay. Chương 24, lần đầu gặp Tào Tháo. Phỉ tiền đào thẻ tre hắn đã chôn trong vườn hai ngày trước, đây là thứ hắn chuẩn bị để giải thích về bài giải của mình. Hy vọng thứ này có thể giúp mình, phỉ tiền thầm nghĩ, nhẹ nhàng lau đi bùn đất, nhìn lớp tre bên ngoài bị ăn mòn. Hắn có được tính là người đầu tiên làm đồ giả ở Trung Quốc không nhỉ? Hình như thời Tam Quốc vẫn chưa có hàng giả. Đầu tiên phỉ tìm dùng đá mài nhẹ thẻ tre, sau đó lấy nước chua ngâm một lúc, dùng lửa hơ qua, lại còn chôn sâu dưới đất. Hôm nay là ngày phỉ tìm dựa vào thân phận đệ tử ký danh đến bái phỏng Thái Phủ, hắn muốn đem thẻ tre này đưa cho Thái Ung, nếu như cửa này có thể qua, liền mang ý nghĩa hắn có thể chứng minh xuất xứ của những ký tự kỳ lạ hôm trước. Nhìn ngắm thẻ tre do mình xử lý, phỉ tìm cảm thấy rất tốt, ít nhất hắn không nhìn ra sơ hở gì, hắn đã suy nghĩ rất kỹ, lựa chọn loại trúc già được tháo ra từ mấy quyển sách cũ, sau đó làm vài chiêu trò dẫn đến quyển sách trông vô cùng cổ xưa, chỉ có một điểm không được hay cho lắm là nó đang bốc mùi tanh hôi của đất, có điều nó lại hợp với lời phỉ tìm giải thích. Cứ như vậy đi, chỉ có lần này thôi, mai sau hắn sẽ rút kinh nghiệm tránh xa phiền toái. Ai bảo Xuyên không sung sướng? Cứ nói một câu đi trước thời đại lại phải dùng trăm ngàn lời nói dối để che lấp đi. Phỉ tìm đem thẻ tre cẩn thận để vào một chiếc hộp gấm, sau đó thông thả bước đến Thái Phủ. Duyên phận đúng là thứ muôn hình vạn trạng, đúng lúc đó Thái Ung đang cùng Tào Tháo nói chuyện rất vui vẻ. Tào Tháo xem như đệ tử thân truyền cũng lão, kẻ này rất biết cách lấy lòng người, đồng thời có lý tưởng, có khát vọng vươn lên, phẩm hạnh cũng vô cùng tốt đẹp, đúng chuẩn thanh niên gương mẫu thời Đông Hán. Khác với loại đệ tử ký danh như phỉ tiền, Tào Tháo được Thái Ung xem trọng vô cùng, chính vì vậy Tào Tháo mỗi khi bước ra xã hội đều lấy hào quang của Thái Ung làm bệ phóng, mỗi lần gặp chuyện cũng có thể mang tên Thái Ung ra làm bia đỡ đạn, Thái Ung thân làm thầy cũng phải có nghĩa vụ hỗ trợ, nhưng phỉ tiền lại không có đãi ngộ đó, chỉ có thể xem như học hỏi từ Thái Ung mà thôi, cho nên nếu hắn gặp phiền phức, Thái Ung có quyền xem xét nguyên nhân, nếu giúp được lão sẽ giúp, nếu không lão sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sau một hồi chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất, Thái Ung nhận ra Tào Tháo có vẻ như đang có tâm sự, không khỏi quan tâm, Mạnh Đức sao thế, có việc gì phiền lòng chăng, vì sao nói chuyện cùng thầy mà mặt con cứ ủ rũ. Tào Tháo thở dài một tiếng, thế sự thay đổi, triều đình dần trở nên u ám, vì vậy con lo lắng trong lòng thôi. Ý gã chính là trong triều đang tranh quyền đoạt lợi rất khủng khiếp, gã vô tình dính phải phiền phức không giải quyết được nên trong lòng không yên. Có điều Thái Ung ngây thơ lại không hiểu ý ngầm của nhà chính trị kiệt xuất thời Tam Quốc, lão chỉ chân thành bảo, Mạnh Đức có tâm lo lắng cho thiên hạ là đủ, cứ thoải mái tinh thần, chuyện gì cũng đã có tử sư, văn tiên tọa trấn, tuy hoàng đế còn nhỏ nhưng vẫn không có gì đáng ngại. Thái Ung an ủi Tào Tháo, trời sập còn có Vương Doãn Dương Bưu đứng đầu Tam Công đứng ra gánh, ngươi nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Tào Tháo nói, thưa thầy, con đã ăn lộc của vua, đời này phải dùng cả lòng son sắt để báo đáp, bây giờ Đổng Trác cùng với Đinh Nguyên đang đóng quân trong cung, bọn họ là lính biên quân lại rời bỏ vị trí lâu ngày, sợ là sẽ có biến. Gã nói rất rõ ràng, mình chỉ là một hiệu úy nhỏ, hiện tại Đổng Trác và Đinh Nguyên đều ở ngoài thành nhìn chằm chằm vào hoàng đế, cái ghế của gã không biết có thể giữ được bao lâu. Thái Ung dù sao cũng rất quân tử, nghe Tào Tháo nói vậy cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức lên tiếng, Mạnh Đức nói có lý, thầy không rành về chiến sự, để thầy viết một phong thư cho Văn Tiên nhằm nhắc nhở hắn vậy. Tào Tháo thầm than, thầy mình cái gì cũng tốt đẹp cả, chỉ có một khuyết điểm là đối nhân xử thế quá mức cứng nhắc, nếu như viết thư cho Dương Bưu có thể làm Đổng Trác và Đinh Nguyên lui binh, vậy con còn tới tìm thầy làm gì, có điều vì lễ số nên lời cũng không thể nói thẳng, Tào Tháo chỉ đành tiếp tục bóng gió. Thầy là người đức cao vọng trọng, lẽ ra nên lập tức vào triều để cống hiến cho xã tắc, ổn định lòng người. Thôi đành vậy, thầy có danh vọng cao như núi, đi ra thể hiện một phen, thầy đệ tử là con chống đỡ chút đi chứ. Thái Ung lắc đầu bảo, thầy già rồi, ngày tháng không còn nhiều nữa, bây giờ chỉ tập trung nghiên cứu học vấn, không ham mấy chức vụ công danh hư vô ấy làm gì. Nói đến mức đó, Tào Tháo cũng đành bó tay, gã không thể ép thầy mình ra làm quan được, thế là gã đành phải chuyển đề tài. Gần đây con tình cờ tìm được một quyển sách cổ, nghe nói sư muội dạo này không vụ vì chuyện nhà họ Vệ, nên đặc biệt mang đến đây để nàng giải khuây. Thái Ung đang định từ chối khéo, bỗng một người hầu trình danh thiếp lên, bảo có phỉ tìm đến bái kiến, lời đã nói xong, lễ vật cũng đưa, mặc dù không đạt được hiệu quả mà gã mong muốn nhưng tạm thời cứ như vậy đi, Tào Tháo liền thuận thế cáo từ. Khi Tào Tháo bước ra khỏi Thái Phủ, gã nhìn thấy phỉ tìm đang đứng cung kính chờ đợi. Mới nhớ ra Thái Ung gần đây có nhận một đệ tử ký danh, vì vậy lập tức bước qua chào hỏi. Phỉ tìm có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc mình gặp được nhân vật khét tiếng thời Tam Quốc ở chỗ này, hơn nữa người ta còn tủm tỉm cười với mình, vội vàng thi lễ. Đây là lần đầu tiên phỉ tìm nhìn thấy Tào Tháo ở một khoảng cách gần như vậy. Không ngờ Tào Tháo hơi lùn, chỉ cao khoảng 1m6, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhỏ hẹp. Hắn chỉ dám nhìn sơ qua chứ không nhìn kỹ. Dù sao thời đại này có một người nhìn chằm chằm người khác sẽ được xem là hành vi khiêu khích. Tào Tháo tiến lên mấy bước đỡ lấy tay Phỉ Tìm, mỉm cười bảo, đệ là học trò mới của thầy, tên gọi Phỉ Tìm tự Tử Uyên đúng không? Ta đã sớm nghe tên của đệ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Nếu như không phải Phỉ Tìm đã từng đi làm công ăn lương nhiều năm mà là một gà mới, đoán chừng 8-9 phần 10 sẽ bị diễn xuất của Tào Tháo làm cho cảm động đến nước mắt lưng tròng. Ô kìa! Tên của mình lại được lãnh đạo lừng danh nhà Ngụy nhớ rõ, đây quả thật là một chuyện vô cùng vinh quang. Tiếc rằng Phỉ Tìm đã gặp rất nhiều cấp trên chơi trò cây gậy và củ cà rốt, hắn đã miễn nhiễm với mấy thủ đoạn như vậy, lãnh đạo diễn kịch thì mình nhập vai theo, chỉ có kẻ ngu mới đi vạch trần. Thế là Phỉ Tìm cũng biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, không biết nên đáp lại thế nào. Tào Tháo lại nắm tay hắn, sốt ruột hỏi mấy vấn đề như sinh hoạt gần đây có tốt không, đang làm những công việc gì. Có gặp phải phiền phức gì không? Phỉ Tìm một bên rất cung kính trả lời, một bên oán thầm trong lòng, văn hóa Trung Quốc thật sự rất dài dòng, giới quý tộc thời Hán đã bắt đầu biết cách hạ sở tam vấn, tức là vừa gặp liền hỏi ngươi làm gì, cuộc sống ổn không, có gặp phải khó khăn gì không? Trong Tào Tháo rất thành thạo, có lẽ bản thân gã không phải mới hỏi một hai lần, nghiệp vụ vô cùng chắc, sau khi biết Phỉ Tìm đến đây thỉnh giáo Thái Ung về vài môn học cổ xưa, Tào Tháo cũng gật đầu khen ngợi. Tỏ ý mình không làm chậm trễ thời gian của Phỉ Tìm. Nhưng Phỉ Tìm mới đi được hai bước, Tào Tháo đã gọi Phỉ Tìm lại, mỉm cười bảo, Tháo tài học thô thiển, thuở nhỏ cũng đặc biệt thích sách cổ, nghe nói Tử Uyên vừa tìm được một quyển, tâm trạng vô cùng ngứa ngáy, liệu đệ có thể thỏa mãn ta được chứ? Loại yêu cầu này đương nhiên không cách nào cự tuyệt, Phỉ Tìm liền bảo người hầu mở hộp gấm ra để Tào Tháo xem thử. Gã nhẹ nhàng cầm một mảnh lên để dưới ánh mặt trời, tỉ mỉ xem xét. Phỉ Tìm bên cạnh cúi đầu, trong lòng lại cực kỳ hồi hộp, lịch sử Tào Tháo từng nổi tiếng về việc đào mộ cổ, còn lập chức quan mô kim hiệu úy, liệu ông anh này có nhìn ra vấn đề gì không? Chương 25, lần đầu gặp Thái Diễm, Tào Tháo đã bỏ đi khá lâu, Phỉ Tìm vẫn không rõ đến cùng Tào Tháo có phát hiện mình xài hàng giả hay không. Nếu có, vì sao gã chưa hề lên tiếng, nếu không phát hiện, vì sao Phỉ Tìm luôn cảm thấy trước khi đi Tào Tháo cười rất quỷ dị? Đừng tưởng bây giờ quý anh Tào Tháo trông có vẻ hiền lành, nhưng thực tế gã chỉ đang tạo vỏ bọc để bảo vệ bản thân, đến ngày Tào Tháo nắm quyền cao chức trọng, bộ dáng này sẽ biến mất, lịch sử cũng bảo những người gặp Tào Tháo đều cảm thấy rất áp lực trước uy nghiêm của gã. Trong quá trình trao đổi, có đôi lúc Phỉ Tiềm rất muốn bảo với Tào Tháo rằng mình có khả năng tiên tri, biết được tương lai lãnh dự. Dù gì Tào Tháo cũng từng là thần tượng của hắn, nên Phỉ Tiềm muốn nói cho Tào Tháo biết sau này vợ hắn sẽ bỏ đi, còn con hắn sẽ chết, bảo gã đừng bao nuôi Lưu Bị, bảo gã hoàn cái đến là để trá hàng. Tuy nhiên lý trí vẫn nói cho Phỉ Tiềm biết, nếu hắn dám làm như vậy, Tào Tháo sẽ thật sự cho rằng hắn bị điên. Cũng giống như thời hiện đại, đột nhiên có người xa lạ chạy tới trước mặt ngươi, nói rằng đầu tuần ngươi sẽ bị xe đụng, cuối tuần con ngươi bị gãy chân, dù là Phật tử hay con chiên của Chúa cũng chẳng thể tiếp nhận nổi. Được rồi, có cơ hội lại tính tiếp, theo hắn nhớ sắp tới Tào Tháo phải hành thích Đổng Trác rồi bỏ chạy đến Trần Lưu. Hiện giờ không phải cơ hội để ôm đùi lão đại đứng đầu Tam Quốc, làm không tốt ngược lại còn bị người ta ghét bỏ. Trước tiên cứ giải quyết chuyện trước mắt rồi tính, chẳng biết mình có qua khỏi con trăng này hay không. Phỉ Tiềm bước vào Thái Phủ, không để ý đến Tào Tháo đứng ở bên góc đường liếc nhìn hắn. Phỉ Tiềm chỉ muốn sửa sai, nhưng Tào Tháo lại nghĩ đến một việc khác, bản thân gã vừa tặng cho Thái Diễm một cuốn sách cổ, thế nào mà thằng nhóc này cũng có một quyển sách cổ. Có thật là trùng hợp không? Có điều Tào Tháo nhớ lại Phỉ Tiềm chỉ là con cháu chi thứ nhà họ Phỉ, nên gã cũng không nghĩ nhiều nữa. Con cháu chi thứ mà thôi, chẳng hề cùng đẳng cấp với mình, tên này có thể làm được gì chứ? Ban đầu Tào Tháo đến đây là để tìm viện quân cho mình, mặc dù Thái Ung sống hơi cổ hủ nhưng quan hệ với văn nhân không tệ, lại còn nổi tiếng, cả Đại Hán không ai không biết. Chỉ cần Thái Ung đồng ý bước lên triều đình, thân là đệ tử gã cũng sẽ được thơm lây. Đáng tiếc Thái Ung chẳng tha thiết gì đến chính trị, cho nên Tào Tháo không thể không lui bước, lại đổi một cách khác hy vọng có thể cầu thân được Thái Diễm. Ngươi có thể mặc kệ đệ tử làm gì, dù sao cũng là người ngoài, nhưng ai có thể bỏ mặc con rể mỗi khi gặp khó khăn. Kể cả Thái Ung không có cách nào vào triều, Tào Tháo làm con rể của một vị đại nho có môn sinh đông đảo cũng sẽ có sức hiệu triệu quần hung. Trước kia Tào Tháo biết mình không xứng với Thái Diễm, xuất thân hoạn quan quá thấp kém, gả lại là người đã có vợ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, mặc dù nhà họ Vệ tuyên bố bỏ vợ, Thái Diễm trở thành người độc thân. Nhưng giá trị đã không còn cao như lúc trước, gã vẫn có thể với tới. Không ngờ Tào Tháo vừa nghĩ ra cách tặng sách cổ, đã gặp phải Phỉ Tiềm cũng đem sách cổ đến, làm sao một kẻ đa nghi như gã không nghĩ ngợi gì. Phỉ Tiềm không hề hay biết mình đã bị một nhân vật trâu bò thời Tam Quốc cho vào sổ đen. Phỉ Tiềm nhìn Thái Ung cầm thẻ tre xem xét kỹ càng, lại sai người mang vài công cụ kỳ quái như bàn chải nhỏ và xẻng, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi ngoài cổng hắn bị Tào Tháo nhìn mình mỉm cười mà lòng đầy lo lắng, ai dè Thái Ung lại trang bị đầy đủ như thế, sao người cổ đại lại khó lừa đến vậy? Hắn cứ có cảm giác mình đang đưa dê vào miệng hổ, đầu tiên Thái Ung cầm vải lụa lau sạch mảnh trúc, sau đó lão soi kỹ miếng lụa, quay đầu nhìn Phỉ Tiềm bằng ánh mắt không vui, sách vở không dễ có, người quân tử cần phải biết yêu quý sách, nên lau chùi thường xuyên, chớ để bụi bặm. Thái Ung nghiêm túc nhìn Phỉ Tiềm, hắn cúi đầu dạ thưa. Lén lén thở dài, thì ra bực mình vì ta không lau sách sạch sẽ, cơ mà sách chôn dưới đất thì làm sao không dính bụi cho được. Thái Ung dùng một móc câu nhỏ rạch một vết nhỏ ở phần đuôi thẻ tre, gật gù hài lòng, đúng là loại trúc đã được để lâu năm. Sau khi xem xét kỹ càng, Thái Ung không khỏi nhíu mày bảo, thật kỳ lạ, vì sao ta xem cứ giống như sách vừa bị ai đó phá hoại vậy. Phỉ Tiềm lại cảm thấy hồi hộp, ngay vào lúc hắn định biện hộ cho bản thân mình. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thánh thót, cha ơi cha! Con tìm thấy rồi! Phỉ Tiềm quay đầu lại theo quán tính, nhìn người đang bước ra khỏi phòng, lúc này đang là xế chiều, ánh nắng chỉ hơi vàng nhạt, hắt nhẹ lên cơ thể người đó làm Phỉ Tiềm sinh ra ảo giác có thứ gì đang bừng sáng. Cô gái ấy ôm hai cuộn da dê khá lớn trong ngực, che mất nửa bên gò má, vài sợi tóc do mồ hôi nên dính giặt vào trán, nét mặt hơi ửng đỏ trông vô cùng xinh đẹp. Nàng ta thấy trong sảnh không chỉ có Thái Ung mà còn có Phỉ Tiềm, hoảng hốt kêu một tiếng rồi định lấy tay áo che mặt, nhưng loay hoay một hồi cũng đành chịu vì còn vướng víu, đành phải giấu mặt vào trong hai cuộn sách da cừu. Đôi mắt đen lấy hé ra giữa khe hở vụn trộm dò xét Phỉ Tiềm. Thái Ung ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ vì con gái mình không được thuộc nữ cho lắm, nhưng người cũng đã gặp rồi, chỉ đành kéo nàng lại và giới thiệu họ với nhau. Phỉ Tiềm đã xác nhận suy đoán trong lòng. Đây chính là đệ nhất tài nữ thời Tam Quốc,

Kết quả phát hiện Vương Doãn cũng đang nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh vững vàng như núi của cả hai đều biến mất, chỉ còn lại sự bối rối. Tên thô kệch Tây Lương từ khi nào lại lôi kéo được nhiều võ tướng như vậy, đầu Viên Ngỗi nặng dần, trách không được mình cùng Vương Doãn áp dụng kế sách với Đổng Trác vô cũng thuận lợi, hóa ra đối thủ căn bản không hề có ý định lôi kéo Quan Văn, hôm nay lão mới biết mình tính sai. Nhà Đông Hán kể từ khi Hán Quan Vũ Đế Lưu Tú khai quốc cho đến Hán Thiếu Đế Lưu Biện đã trải qua hơn 170 năm thái bình, tuy lâu lâu vẫn có vài cuộc chiến nhỏ nhưng phần lớn đều được xử lý nhanh chóng. Gần đây nhất có loạn khăn vàng nổ ra khắp đế quốc, chỉ là các nhóm sĩ tộc theo bản năng vẫn cho rằng đó là chuyện vớ vẩn chẳng làm được trò trống gì, lãnh đạo cuộc nổi dậy là Trương Giác đã bị chém đầu, nên Viên Ngỗi, Vương Doãn cùng rất nhiều quan văn còn tưởng rằng nhà Hán sẽ quay về thời kỳ thái bình, bắt đầu coi thường các tướng quân. Lần này Viên Ngỗi, Vương Doãn liên thủ hợp tác đối phó Đổng Trác vẫn dựa theo thủ đoạn chính trị cũ, nào là bôi đen thanh danh đối phương, thu thập vài vết nhơ trong đời, lôi kéo thuộc hạ dưới trướng, đợi đến thời cơ chín mùi tìm cách bùng phát mâu thuẫn, triệt để đánh ngã đối thủ, khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Phương pháp này trước giờ đều ra hữu dụng, cũng rất thực dụng, Viên Ngỗi đã không chỉ một lần nhìn thấy kẻ bị rơi vào bẫy đau khổ ra sao. Ngay cả đám hoạn quan năm xưa cũng dùng chính biện pháp này đối phó với phái Thanh Lưu. Ai dè đâu lần này Viên Ngỗi tung hết sức ra chiêu nhưng kết quả lại đánh vào khoảng không. Viên Ngỗi mang theo tư tưởng của những nhà nho cũ, cho rằng Đổng Trác có thô bỉ ra sao cũng phải chú ý đến thanh danh, khi bọn họ khích bác lính Tây Lương làm bậy, dù sau này Đổng Trác biết được và hạ lệnh xử phạt, nhưng đám lính tráng bần hàng nếm được quả ngọt, làm sao chấp nhận nghe lệnh. Nhất là quân đội Đổng Trác không chỉ có lính Tây Lương mà còn có cả kỵ binh Khương Hồ, lũ mọi rợ này càng dễ dụ dỗ. Lão đoán khi Đổng Trác ra thiết quân luật, một phần binh sĩ đã quen thói va nát tiếp tục làm bậy, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn giữa lãnh đạo và nhân viên, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm cũng là lúc con đường chính trị của Đổng Trác đã đi đến hồi kết. Nhưng lão không ngờ Đổng Trác trong khoảng thời gian này lại có vẻ như chẳng phát hiện gì sất, mặc kệ thuộc hạ đi cướp bóc khắp nơi. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy top 5 top 3 người Khương uống đến say mềm, có cần biết đến pháp luật kỷ cương gì hết, thậm chí có mấy lần ngay cả chính lão đi ra ngoài cũng suýt chút cán phải lính Khương đang nằm lăn quay trên đường. Khi đó Viên Ngỗi tự cho là mình anh minh, xem ra kẻ bị hố không phải Đổng Trác mà là hắn. Viên Ngỗi liếc mắt nhìn Vương Doãn, xem ra lão bằng hữu cũng là kẻ bị hố, trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Lão thầm than Tây Lương thất phu quá gian xảo. Do quyết định từ bỏ con đường vương đạo truyền thống, Lý Nho thẳng tay chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, hắn là nho sinh bước ra từ máu tươi và khói lửa chiến tranh, một tay góp phần nuôi lớn quân đoàn Tây Lương, muốn hắn chơi theo thủ đoạn chính trị của triều đình cũng tốt thôi, nhạc nào hắn cũng nhảy được, nhưng so ra Lý Nho vẫn tin vào vũ lực hơn một chút, chỉ cần cầm đao gác lên cổ, cây bút có đẹp đến mấy cũng không chút hiệu quả. Bởi vậy sau khi Lý Nho phát hiện Viên Ngỗi và Vương Doãn đại diện sĩ tộc Quan Đông dở trò bẩn, hắn quyết đoán đi theo con đường khác, thừa dịp hai vị tam công bị thu ý với sự hỗn loạn do mình tạo ra, Lý Nho thành công thu nạp tất cả binh mã do đại tướng quân Hà Tiến để lại, đám Ngô Khuông, Trương Chương đều theo phe Đổng Trác, cũng tức là phe Đổng Trác là thế lực quân sự lớn nhất trong kinh thành Lạc Dương. Viên Ngỗi, Vương Doãn còn đang suy nghĩ làm sao dùng ngòi bút để hạ thủ, Lý Nho đã đem đao kiếm nắm chặt trong tay. Lần yến tiệc này cũng là một câu trả lời để Lý Nho đáp lại họ. Không phải Viên Ngỗi, Vương Doãn không thông minh, mà là những người này sống trong thế giới hòa bình quá lâu, tư duy dần mai một, còn tưởng rằng Đổng Trác vẫn theo quy củ trên chính trường, nhưng không, Đổng Trác đã mạnh dạn nhảy ra khỏi vòng tròn chính trị tập thể, ngược lại bọn họ bị bó tay bó chân. Viên Ngỗi bắt đầu suy tính, tuy mất bò mới lo làm chuồng nhưng thời gian chưa muộn, trước mắt xem ra chỉ có thể nhịn nhục một khoảng thời gian, xem mình còn có thể tranh thủ được bao nhiêu binh mã tại Lạc Dương. Có lẽ lão nên thử lôi kéo Đinh Nguyên, đồng thời cho Thuật Nhi đến Nam Dương tập kết quân đội. Bây giờ xem ra cả đám nho sinh không một ai có binh quyền, từ đầu đến cuối đều bị người ta tranh mất. Lão quan sát bốn phía, phát hiện có một võ tướng vẫn ngồi đó bất động, không hề đến xã giao với Đổng Trác. Viên Ngỗi mừng thầm trong lòng, đây chính là người mình có thể tranh thủ, nhưng vừa nhìn mặt người đó, lòng lão lạnh hơn nữa, thì ra là Bắc Trung Lang tướng Kim Thượng Thư Lô Thực. Cha mẹ ơi! Sớm biết vậy ngày xưa lão đã không đi theo hoạn quan chèn ép Lô Thực, Viên Ngỗi hối hận trong bụng, khi đó vì chút lợi ích, lão cùng hoạn quan bày mưu đưa Lô Thực vào tù, bây giờ Lô Thực mới vừa khôi phục chức thượng thư, hiện tại trong tay chẳng có chút binh quyền nào, hèn gì Đổng Trác không thèm lôi kéo hắn. Chương 28, tiệc rượu đầy sóng gió. Vài vò rượu đã vơi đầy,

Mày là thằng thô lỗ ở cái xó nào chui ra mà dám lớn tiếng đòi thay đổi hoàng đế? Thiên tử là con trưởng của tiên đế, được chiếu chỉ sắc phong, một tướng quân mà dám làm càng sao? Mày muốn soán vị phải không? Thằng Đổng Trác thất phu, trước hết ta chụp cái mũ phản tặc cho ngươi, tính một mình làm ngoại thích, không chia chút canh nào cho nhà nghèo à? Đổng Trác giật mình, hắn bất ngờ khi thấy Đinh Nguyên lại là kẻ đầu tiên đứng ra phản đối, sau đó nghe Đinh Nguyên nói lại nổi giận muốn học máu. Con mẹ nó lão tử muốn soán ngôi hồi nào, có thấy lão tử đang bàn bạc với mọi người hay không? Nếu ta muốn soán ngôi thì thương lượng cái rắm, trực tiếp dẫn quân công thành không nhanh hơn à? Trong lòng Đổng Trác thật ra rất đồng tình với Đinh Nguyên, cùng là kẻ trấn thủ biên cương, ăn gió nằm sương bao năm, hắn cũng hiểu Đinh Nguyên vô cùng vất vả, vì vậy xem như một nửa huynh đệ, lúc trước Lý Nho đề nghị bắt Đinh Nguyên giao ra binh quyền, Đổng Trác lập tức từ chối, lấy lý do kẻ đồng cảnh ngộ để bác bỏ. Kết quả hôm nay người khác không có nhảy ra, ngược lại thằng cha mình xem là nửa huynh đệ lại chơi mình một dao, còn chụp thẳng cái mũ phản tặc cho mình. Mà thằng cha này ngu hết cỡ thợ mộc, có thấy phản tặc nào đem rượu ra cùng người khác thảo luận chưa? Hoàng gia đâu phải lần đầu thay đổi hoàng đế nửa chừng, người có học lịch sử không, có biết xương ấp Vương Lưu Hạ, hán chất đế Lưu Toản chết thế nào không? Đáng lẽ Đinh Nguyên ngươi trấn thủ biên cương giống ta, cũng phải hiểu và đứng bên lập trường của ta mới đúng. Làm sao hiện tại lại nhảy ra hô hào phản đối? Á à, hóa ra ngươi tính làm cách mạng, tìm sĩ tộc Quan Đông nương tựa đúng không? Chứ sao ngươi lại là kẻ nhảy ra đòi gạt dò ta? Đổng Trác càng nghĩ càng nổi trận lôi đình. Dưới cơn nóng giận, lại thêm thời gian dài sống ở Tây Lương đã chi phối hành vi của hắn. Ở Tây Lương, hễ có mâu thuẫn không giải quyết được là phải cùng nhau đánh một trận, ai mạnh hơn thì người đó đúng. Nếu đánh xong mà vẫn còn mâu thuẫn thì vác dao ra chém nhau như giang hồ thôn, ai còn sống thì nghe người đó, dù sao người chết cũng đâu có bật dậy tranh luận với ngươi đúng không? Đổng Trác trực tiếp rút kiếm ra, chạy thẳng đến chỗ Đinh Nguyên. Thích ý kiến phải không? Tốt thôi, đánh với ta một ván, ai thắng thì nghe người đó. Chương 29, Danh vọng, đến ngày thứ hai phỉ tìm mới biết được chuyện phát sinh trong hậu hoa viên hoàng cung. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút. Xét theo lý lẽ thường tình, chuyện này sẽ không truyền đi nhanh như vậy, nhưng vì sao trong vòng một đêm mà từ tên gánh củi tới bà bánh bánh bao đầu hẻm Lạc Dương cũng đã biết hết rồi. Chẳng lẽ có người cố ý truyền tin, khó trách có đến mấy phiên bản, nào là bảo Đổng Trác chuyên quyền, nào là bảo Vương Doãn Viên ngồi im lặng đồng ý, Đinh Nguyên nổi giận mang binh sáp lá cà với Đổng Trác. Có một điều phỉ tìm không rõ, bản thân mình là một quan lang không được mời cũng thôi đi, dù sao thấp cổ bé họng chẳng ai coi trọng hết. Nhưng vì sao Thái Ung đức cao vọng trọng đến vậy mà không được mời đi tham dự tiệc? Tốt xấu gì Thái Ung cũng từng làm nghị lang ở Đông Quán, cũng rất có danh tiếng trong triều đình. Hôm qua lúc hắn đi về Thái Ung vẫn còn trong phủ, chẳng lẽ khi hắn đi về Thái Ung mới đến tham dự? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão không đi cũng tốt, tiệc do Đổng Trác mở chẳng có gì tốt đẹp, mới làm yến tiệc đầu tiên đã xách kiếm ra chém nhau với Đinh Nguyên, nói như vậy chiến thần Lữ Bố chuẩn bị lên sân khấu. Mình phải nhanh chóng sắp xếp mới được. Chuyện quan trọng trước mắt là phải nâng cao danh vọng. Vào thời Đông Hán, danh vọng là thứ giống như bùa hộ mệnh, có đôi khi thật sự còn có thể đổi mạng. Theo những gì phỉ tìm biết, Tam Quốc có một cuồng sĩ tên Nể Hành, từng trần truồng múa ở Hứa Xương, trở thành người đầu tiên thể hiện nghệ thuật khỏa thân ở Trung Quốc, làm Tào Tháo phát bệnh đau nửa đầu. Nhưng kẻ thông minh có tiếng thời Tam Quốc không hề muốn mang tiếng làm sát thanh niên văn hóa cao, cố hết sức nhịn cơn tức. Gửi nhà nghệ thuật khỏa thân đến chỗ Kinh Châu Mục Lưu Biểu, sau đó Lưu Biểu cũng sống lâu lên lão làng, tiếp tục đem cục tạ Nể Hành ném cho Giang Hà Thái Thú Hoàng Tổ. Kết quả Hoàng Tổ trơ mắt nhìn quanh chẳng ai có thể tiếp nhận được tên này, lại bị hắn trêu chọc đến thực sự không nhẫn nhịn được, lôi Nể Hành ra chém. Bởi vì Nể Hành có danh tiếng nên trêu chọc Tào Tháo không chết, khiêu khích Lưu Biểu cũng không chết, cho đến khi được chuyển đến chỗ Hoàng Tổ, danh vọng đã bị hao tổn rất nhiều, cuối cùng bị người ta chém chết. Bởi vậy có thể thấy được ngươi có giá trị danh vọng cao, thần chết sẽ từ chối nhận ngươi. Kể cả không thể bắt chước giống Nể Hành, khi trở thành danh sĩ cũng được người khác trọng vọng, ở đâu cũng được ăn ngon mặc đẹp. Nhưng vấn đề bây giờ là phải đi đâu để kiếm danh vọng đây? Thành Lạc Dương to lớn như vậy, danh vọng không phải cứ nói có là có, phải có người thổi phồng ngươi lên giống như làm marketing vậy. Hiện giờ phỉ tiền đang nằm ở tầng chót xã hội, chẳng lẽ hắn phải ra đường làm vài động tác nghệ thuật để kiếm tiền? Phỉ tìm trung mình, thôi bỏ đi, vẫn cứ tìm được con đường phát triển rồi hãy tính. Hiện giờ Viên Thiệu đã dọn khỏi Viên phủ, mặc dù không nói rõ với thúc phụ Viên Ngỗi, nhưng sau khi hắn chuyển đi Viên Ngỗi cũng chẳng thèm hỏi han tới, chỉ an bài một vài người hầu tôi tớ đến cho xong việc, hiển nhiên là ngầm cho phép hành vi của Viên Thiệu. Bản thân Viên Thiệu cũng cảm thấy buồn cười, vì mình làm được những việc lão già cần, cho nên đây coi như là đền bù đúng không? Nhà họ Viên do Viên Ngỗi làm gia chủ vẫn luôn yêu thích Viên Thuật, điều này làm cho Viên Thiệu nổi nóng, nhưng hắn không còn cách nào khác. Viên Thuật do dòng chính sinh ra, còn mẹ Viên Thiệu là một ca cơ, mang tiếng con cả, nhưng mỗi lần lựa chọn người kế nghiệp các gia tộc đều coi trọng xuất thân, cho nên khi bá phụ của Viên Thiệu là Viên Thành không có con, cha Viên Thiệu rất sảng khoái đem Viên Thiệu cho Viên Thành làm con thừa tự. Thật ra làm như vậy đối với Viên Thiệu cũng rất ổn, dù sao Viên Thành không con, tương lai người kế thừa di sản của Viên Thành chắc chắn là Viên Thiệu, đáng tiếc Viên Thành còn chưa kịp bàn giao xong đã lên cơn bệnh nặng rồi mất sớm. Cuối cùng Viên Thiệu rơi vào một trạng thái rất xấu hổ, hắn đứng giữa dòng nước, một nửa thuộc Viên Thành, một nửa thuộc Viên Phùng, đã không kế thừa được sản nghiệp của Viên Thành, còn bên phía Viên Phùng đã có Viên Thuật. Kể từ khi trưởng thành hiểu chuyện, Viên Thuật bắt đầu phân rõ giới hạn với hắn, tình cảm ngày càng nhạt dần. Viên Thiệu nghĩ về điểm này lại vô tình bật cười, chỉ có Lũ Thiển Cận giá áo túi cơm mới suốt ngày nhớ nhung đến tài sản cha chú để lại, nam tử hán đại trưởng phu phải biết không ngừng phát triển vượt lên các tiền bối. Viên Thuật, ngươi tưởng ai cũng như mình hả? Chút gia sản nhỏ nhoi đó ta nhìn còn chướng mắt, đáng tiếc đại tướng quân Hà Tiến chết rồi, về sau Viên Thiệu cũng nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, chắc chắn bàn tay phía sau thúc đẩy mọi chuyện chính là Viên Ngỗi. Đây cũng là động lực lớn nhất giúp hắn chuyển ra khỏi Viên phủ. Ngay từ lúc đầu, giao tình giữa Viên Thiệu và đại tướng quân Hà Tiến chẳng có chút nào dính dáng đến nhà họ Viên, tất cả đều nhờ bạn bè hắn làm môn khách của Hà Tiến. Từ điểm này suy ra, cái mũ quan trên đầu Viên Thiệu tuy cũng có một phần nhỏ nhờ ảnh hưởng của nhà họ Viên, nhưng những phần còn lại đều do Viên Thiệu nỗ lực chảy mồ hôi sôi nước mắt kiếm được. Kể từ khi Viên Ngỗi biết Viên Thiệu nhận chức hiệu úy chỗ đại tướng quân Hà Tiến, lão thuận nước đẩy thuyền đem tất cả những vật cản trong phái Thanh Lưu ném hết sang bên hắn, rồi bắt hắn làm người phát ngôn của nhà họ Viên bên phía Hà Tiến. Như vậy cũng thôi đi, quá đáng nhất là vì hoàn thành kế hoạch của mình, Viên Ngỗi không chỉ hố đại tướng quân Hà Tiến, ngay cả Viên Thiệu cũng hố cho một phát. Cũng may Viên Thiệu nổi lên làm người tiên phong thanh trừ hoạn quan, không chỉ xóa sạch vết bẩn bảo vệ đại tướng quân bất lực, hơn nữa hắn cùng bạn già Tào Tháo cũng tích cóp được chút danh vọng, được kẻ sĩ tán thưởng không ngớt. Nhưng kể cả như vậy cũng không bù đắp được những gì Viên Thiệu mất đi. Viên Ngỗi làm vậy chẳng khác gì tự tay chặt đứt tiền đồ của Viên Thiệu, nhưng lão vừa là thúc phụ vừa là gia chủ trong nhà, làm sao hắn truy cứu tới cùng được? Bảo hắn bỏ luôn họ Viên sao? Thái độ gần đây của Tào Tháo làm Viên Thiệu rất tổn thương, nhưng tính cách cao ngạo làm hắn không thể đến chỗ Tào Tháo để giải thích, ngươi là bạn thân của ta, đáng lẽ phải hiểu ta chứ. Lần này Tào Tháo tự nhiên cũng là kẻ lọt hố như mình, tuy rằng đồng bệnh tương lân, nhưng Viên Thiệu vẫn cho rằng Tào Tháo không chịu hiểu cho mình, cùng lắm tương lai phất lên hắn sẽ đền bù sau, cả hai nói gì thì vẫn là huynh đệ mà. Tóm lại mình không sống nổi trong nhà họ Viên nữa, bằng không một ngày nào đó hắn sẽ phát điên. Viên Thiệu nhớ đến điển cố của Tấn Văn Công thời Xuân Thu Ngũ Bá, người ta cũng là con tiểu thiếp, trải qua bao phen chìm nổi cuối cùng thành công ngồi lên ngai vàng, đưa nước Tấn thành Ngũ Bá lớn nhất thời đó. Thế nên Viên Thiệu quyết định học theo tiền bối, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tài sô theo Viên Thiệu phải tìm cách ra khỏi Lạc Dương, chỉ có rời xa địa bàn bị nhà họ Viên ảnh hưởng mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Viên Ngỗi. Chứ cứ như bây giờ dù Viên Thiệu giỏi đến đâu, chỉ cần Viên Ngỗi dồn hết yêu thương cho Viên Thuật, hắn vẫn phải chịu kiếp làm đá kế chân cho em mình. Viên Thiệu quyết định hắn cần phải làm một vài chuyện để tăng thêm danh vọng trước khi rời khỏi Lạc Dương. Một kẻ bước ra từ gia tộc bốn đời Tam Công sẽ hiểu rõ danh vọng có tác dụng gì, cần phải sử dụng danh vọng ra sao. Hắn nhất định phải làm một chuyện kinh thiên động địa để tất cả mọi người phải biết đến mình. Hắn muốn để người trong thiên hạ đều biết, Viên Thiệu Viên Bản Sơ không chỉ là một đứa con sinh ra trong nhung lụa nhà họ Viên, mà còn là một kẻ dám làm dám chịu, hào khí vô song. Chương 30, gặp lại người xưa. Chẳng có ai không hy vọng thanh danh mình lưu truyền ngàn đời cả, Lữ Bố là một ví dụ. Khi hắn dựa vào võ nghệ siêu phàm của mình dẫn đại quân xông thẳng vào phía Nam Tiên Ti, chặt người hồ như chặt chuối, cái tên Lữ Phụng Tiên đã được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm Tịnh Châu. Trong lòng bình dân trăm họ, Lữ Phụng Tiên sẽ bảo vệ từng con người trói gà không chặt, chống lại giặc ngoại xâm mang rợ. Lữ Bố vẫn nhớ mãi cái ngày hắn mang theo đám lính hát vang lời ca chiến thắng trở về Sóc Phương, dân chúng đổ xô ra mang theo nào là táo chín, nho tươi, bánh mì nướng thơm phức liều mạng nhét vào trong ngực mình. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng bây giờ Lữ Bố có một cảm giác rất bất an, tựa như quãng thời gian đó đã một đi không trở lại. Ngay trong lúc Lữ Bố đang đau đầu chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, một tên lính chui vào trướng báo có kẻ tự xưng là đồng hương của hắn. Chuyện quái gì thế này? Mình đang ở kinh thành mà cũng đụng trúng đồng hương. Bất quá khi Lữ Bố hứng thú bừng bừng chạy đến trước cửa doanh, hắn chẳng thấy thằng cha đồng hương nào hết, mà trước cửa chỉ có một con ngựa kỳ lạ, lông đỏ rực như máu, từ đầu tới đuôi không hề pha thêm màu khác, xinh đẹp như tơ lụa tứ xuyên, dưới ánh nắng chói chang còn có vài sợi lông óng ánh. Con ngựa này cao 1m8, thân dài hơn 3m, thỉnh thoảng dùng móng đạp trên mặt đất, phát ra tiếng phì phì trong mũi, sức sống căng tràn. Nó dương đôi mắt to tròn nhìn Lữ Bố. Hắn càng nhìn càng yêu thích, đi về phía trước hai bước muốn nhìn kỹ hơn một chút, không hề để ý rằng sau hông ngựa còn có một người. Đến khi đi xong hai bước Lữ Bố mới phản ứng kịp, thì ra đồng hương của mình là Lý Túc. Trên đầu Lữ Bố có một bầy quạ kêu quang quát, hắn chẳng thấy tên gầy như que củi kia với con ngựa nào có chút xíu dính dáng gì. Đây là ngựa của ngươi. Lý Túc cười lớn, đưa dây cương cho binh sĩ bên cạnh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Lữ tướng quân không định mời ta ly nước à. Ha ha, quên mất, xin mời. Lữ Bố mang theo Lý Túc đi vào trong trướng, nhưng vừa đi vài bước lại quay đầu bảo tên lính dắt ngựa, phải chăm sóc con ngựa này cho tốt, đúng rồi, lấy phần đậu ta để dành cho nó ăn. Tên lính gật đầu, lại dè dặt hỏi, chuyện này, nếu lấy đậu cho nó ăn, vậy con ngựa của ngài thì sao? Lữ Bố trừng mắt, sao ngươi lo lắng nhiều thế, còn không mau đi. Nói xong lưu luyến nhìn con ngựa lông đỏ không rời, rồi mới đi vào trong trướng cùng Lý Túc. Sau khi ngồi xuống, Lữ Bố hỏi, bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Hiện giờ ngươi đang làm gì? Lý Túc cười đáp, cũng không có gì, hiện tại ta chẳng qua chỉ là một dũng sĩ trung lang tướng mà thôi, đừng thấy danh hiệu nghe hay ho, thực thế thủ hạ không được vài người, không giống hiền đệ, chật chật, xung quanh toàn binh hung tướng mạnh. Lữ Bố khoát tay, luôn miệng khiêm tốn từ chối, trong lòng lại nghĩ dũng sĩ trung lang tướng có mức lương 2.000 thạch, cứ mỗi mùa trăng là được lãnh 5.000. Mùa trăng là cách tính của ngư dân từ 15 âm đến ngày 5 âm tháng sau, quan trọng là còn có thể dựa vào những quý nhân trong triều, hèn gì hắn có thể kiếm được con ngựa tốt như vậy. Đúng là người so với người càng so càng tức, mặc dù hắn cảm thấy thằng cha Lý Túc này phát tài rất bất bình thường. Đột nhiên Lý Túc hỏi, phải rồi, lúc nãy ta thấy nhắc đến lương thực là thuộc hạ đệ có vẻ buồn phiền, sao hiện giờ ngày cả thức ăn cho ngựa cũng phải phân phối kỹ thế? Đệ thiếu đậu đến vậy sao? Lữ Bố thẹn đỏ mặt, không dối gạt huynh, hiện giờ lương thảo trong quân không được tiếp tế đàng hoàng, cho nên, Lý Túc ra vẻ sợ hãi quát to, ơ kìa, sao lại như thế? Đổng tướng quân đã đưa một phần lương thảo cho đinh thứ sử bên đệ rồi mà. Tại sao chỗ đệ lại không có lương là sao? Nháy mắt, trong lòng Lữ Bố đột nhiên trầm xuống, như có thứ gì đó nặng trĩu lồng ngực, hắn đứng bật dậy, thật sự. Ừ, Lữ Bố tức đến không nói nên lời. Hôm nay chỗ của hắn phải cắn răng yêu cầu binh sĩ giảm phần ăn, hôm qua hắn muối mặt tới chỗ Đinh Nguyên còn bị đuổi về, hô là không có lương thảo. Trong cơn bùng nổ, hắn lập tức đi thẳng ra trướng, lại bị Lý Túc kéo lại, ấy hiền đệ, có gì từ từ nói, ngươi định đi đâu vậy? Ta muốn tìm Đinh. Đinh Thứ Sử hỏi cho ra lẽ. Lý Túc mặt mày buồn bã, trời ạ, sớm biết như vậy ta đã không kể cho đệ. Làm thế khác nào ta vô tình phá hỏng quan hệ cha con của hai người, cái quái gì vậy? Cha của ta đã mất nhiều năm trước, ta lại không có cùng huyết thống với Đinh Nguyên, đứa nào bảo ta là con của hắn? Lý Túc ngạc nhiên nói, thì ta cũng nghe người khác kể lại mà, chẳng lẽ không phải là thật? Nếu vậy ngươi lại càng không thể đi lúc này, tại sao? Lữ Bố chẳng hiểu gì cả, Lý Túc bảo hắn cho binh sĩ hai bên trướng lui xuống rồi bảo, để thấy vậy còn không hiểu. Vì sao Đinh Thứ Sử không chịu cho đệ lương thảo? Vì sao hắn phải tuyên bố với bên ngoài rằng đệ và hắn là cha con? Lữ Bố trợn tròn mắt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, đành cau mày nói với Lý Túc, vì sao? Lý Túc không trực tiếp trả lời Lữ Bố mà hỏi ngược lại hắn, võ nghệ của đệ ra sao? À cái này hả, nói không phải khoe chứ chỉ cần cho ta một nhóm kỵ binh, kể cả có ngàn quân xuất hiện, ta vẫn dễ dàng giẫm nát dưới chân. Hừ! Vì chứ nói đến võ thì Lữ Bố ta rất tự tin nha. Lý Túc nói tiếp, thế võ nghệ Đinh Thứ Sử ra sao, huynh hỏi kiểu gì vậy, Đinh Thứ Sử là quan văn có được không, hắn làm gì biết võ? Tốt lắm, vậy ta mạn phép hỏi đệ, đệ cảm thấy những năm qua biên cương Tịnh Châu thủ vững như đá là nhờ võ nghệ của đệ hay tài văn học của Đinh Thứ Sử? Thì tất nhiên là, Lữ Bố nói được phân nửa lại im lặng, gương mặt hắn vô cùng âm u, giọng Lý Túc vang lên như ác ma từ địa ngục, đúng rồi đó, đệ biết không, dân bản địa ở Sóc Phương có một cách huấn luyện thú dữ, phải bỏ đói thường xuyên, không thể cho ăn no vì ăn no không có sức chạy, phải đeo dây xích vào để không cắn được chủ nhân, từng sợi gân xanh trên trán Lữ Bố hằn lên, Lý Túc cười thầm, lấy một bao vải bên hông rồi thuận tiện đặt xuống bàn, cả trướng bồng bỗng nhiên bừng nắng hạ, rất nhiều vàng bạc châu báu, những viên ngọc to tròn lăn lông lốc trên bàn. Lữ Bố vụng trộm nuốt nước bọt, rụt rè hỏi Lý Túc, sao ngươi có nhiều châu báu đến thế? Chuyện đến nước này ta cũng không giấu nữa, tất cả châu báu đều là do Đổng tướng quân cố ý giao cho ta đến đưa cho ngươi, còn cả con ngựa bên ngoài kia, là giống ngựa hãn huyết, nó tên Xích Thố, cũng là món quà Đổng tướng quân tặng cho ngươi. Thiệt hả? Ngay cả ngựa cũng muốn tặng cho ta, Xích Thố, tên rất hay. Nhưng mà thế không ổn lắm, ta và Đổng tướng quân không quen không biết, không có công không thể nhận lộc người. Lý Túc tiêu sái mỉm cười, đây đều là những vật ngoài thân, kể cả gấp 10 lần châu báu cũng làm sao so được với đệ, một võ tướng với võ nghệ siêu quần. Hồi trước ở trong quân ta cũng thường nghe Đổng tướng quân kể về đệ, ngài rất nể phục những ai anh dũng chiến đấu chống lại người Khương Hồ, chút vàng bạc này coi như hắn thay dân chúng biên cương cảm tạ đệ không tiếc khổ cực trấn thủ ở đó. Huống hồ Đổng tướng quân mến mộ đệ vô cùng, còn nói với chúng ta, đã thấy người tài thì phải dùng, làm sao có thể ủy khuất anh hùng, đệ tài hoa như thế, có cam lòng mãi mãi làm một chủ bà không? Chương 31, kết cục buồn của Đinh Nguyên, có đôi khi cuộc sống chính là như vậy, chỉ vài phút trước ngươi là thiên sứ trong lòng hắn, vài phút sau hắn đã quay sang chửi ngươi là kẻ khốn kiếp tội ác tày trời. Lý Túc nhìn Lữ Bố im lặng, quyết định cho thêm một mồi lửa, hiền đệ à, có đôi khi ta đều đang nghĩ, một người có võ công tầm thường như ta, lại được Đổng tướng quân phong chức dũng sĩ trung lang tướng, nếu như tạo hóa ban cho ta võ nghệ giỏi như ngươi, chật chật, coi như không phát tài cũng phú quý, ha ha. Ta chỉ đùa thôi, hiền đệ, Lý Túc kêu vài tiếng, Lữ Bố vẫn ngẩn người ra không trả lời. Hiền đệ. Ơ, hả, chuyện gì? Thật ngại quá, giờ trời cũng gần sập tối, mà cả ngày nay ta chạy việc mệt bở hơi tai, chỗ đệ có chút rượu thịt lót dạ không? Lữ Bố vừa định kể khổ nói trong kho gần cạn lương thảo, làm gì có rượu thịt để ăn uống, kết quả cúi đầu nhìn thấy đống châu báu trên bàn. Hắn cắn chặt răng xua đi vẻ xót xa. Cầm vội vài thỏi bạc chạy ra trướng, vừa đi vừa bảo, có ngay, huynh đợi chút, để ta cho người sắp xếp. Nói xong, Lữ Bố liền lệnh cho binh sĩ đứng gác gần đó chạy nhanh vào trong thành để mua chút rượu và đồ nhắm, cùng với ít lương thảo, tối hôm nay trong bát cả đám đều có thêm đồ ăn. Cả doanh trại bùng nổ, binh sĩ túng tụng lại reo hò như thể thời đại mới đã đến, giữa tiếng hoan hô của mọi người, 10 tên lính kéo mấy chiếc xe ngựa bước ra khỏi doanh làm Lữ Bố nhìn mà nước mắt chực tuôn trào. Màn đêm buông xuống, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có vài bó đuốc cháy rực bập bùng trên đầu thành, bỗng nhiên chiếc cầu treo nặng nề thả xuống, một đội xe ngựa từ trong thành vọt ra ngoài, chở theo rất nhiều vật nặng nề làm trục bánh xe kêu có két. Lý Nho đứng trên tường thành cười quỷ dị nhìn Đinh Nguyên và những thuộc hạ chạy vội đến doanh trại. Gió buổi đêm lạnh lẽo thổi tung bay tà áo dài, hắn nheo mắt lại nhìn đội xe chạy đi càng lúc càng xa. Bây giờ có lẽ đã là gần 11 giờ đêm. Đinh Nguyên bất chợt bị đánh thức, vẻ mặt ngái ngủ có phần không vui, thằng thất phu Tây Lương có khùng không, hết chuyện rồi lại đưa lương thảo đến vào lúc nửa đêm. Ý hắn là bố đã vững gót chân ở Lạc Dương, thích làm gì thì ta cũng phải chấp nhận hả? Rồi bức thư này là sao? Chuẩn bị phong cho Lữ Bố làm kỵ đô úy, còn hỏi xem ta có đồng ý không? Thằng mập này điên rồi, ở đâu ra cách làm như vậy, kỵ đô úy lương 2.000 quan. Còn cái chức thứ sử trách của ta ở trên triều gần bằng châu mục nhưng chẳng khác gì trời sấm sét mà không rớt nổi hạt mưa, lương nhân viên còn chưa được 600 quan có biết không? Nghĩ gì mà để lương thuộc hạ còn to hơn cả lãnh đạo, bảo ta làm sao lăn lộn nữa? Lữ Bố nhận chức xong thì ta là cấp trên hắn hay hắn là cấp trên ta? Đinh Nguyên giận dữ đem thư ném lên bàn. Lúc này thủ hạ hộ vệ hỏi lương thảo vừa đưa đến phải xử lý ra sao? Đinh Nguyên nhìn vẻ mặt khát vọng của đám lính bên cạnh, lòng mềm nhũn ra, thở dài bảo đưa hết toàn bộ cho đầu bếp trong quân, để mọi người có thêm cái ăn, nhưng chỉ có lần này thôi, lần sau không được như vậy nữa. Không lâu sau, doanh trại bản bộ của Đinh Nguyên bắt đầu ồn ào như trẩy hội, tiếng cùng chén hát vang xua tan đi cái tĩnh lặng của đêm tối. Lữ Bố cưỡi ngựa đứng từ xa nhìn doanh trại của Đinh Nguyên vui vẻ tưng bừng, gương mặt tối hơn cả màn đêm. Con mẹ nó đùa với ông đây hả? Cái gì binh pháp bảo phải chia ra hai bên để tiện hỗ trợ lẫn nhau, thì ra đều là xạo chó. Hèn gì ban ngày ta ghé báo cáo, đứa nào đứa nấy bày ra gương mặt cá chết, thì ra lương thảo được giấu đến tận ban đêm mới ăn. Lữ Bố lấy tiền Lý Túc vừa đem đến mua lương thảo và rượu thịt, chia toàn bộ cho các anh em, để họ vui chơi thả lỏng đến khuya mới nghỉ ngơi. Lý Túc đã ngủ say từ khi nào, còn Lữ Bố nằm bên cạnh lăn qua lăn lại vẫn không chợp mắt được, sẵn đang có hơi rượu trong người, hắn một mình cưỡi ngựa chạy qua bên phía kia doanh trại, định bụng tìm cách nào để âm thầm đưa chút lương thảo cho những đồng chí bên kia, không ngờ lại chứng kiến cảnh làm hắn chết lặng. Lữ Bố lạnh lẽo thúc ngựa đến trước doanh trại, binh sĩ mỉm cười hành lễ hỏi thăm cũng chẳng thèm trả lời, sau khi xuống ngựa trực tiếp chạy thẳng đến kho lương. Trước đó Lữ Bố tin tưởng Đinh Nguyên. Đinh Nguyên nói không có lương thảo tức là không có lương thảo, hắn cũng chưa từng ghé vào kho lương bao giờ. Hôm nay hắn muốn xem trước đã rồi tìm Đinh Nguyên cũng dễ nói chuyện. Sau khi đi vào trong kho, các phu quân vác hoạt động liên tục, đầu bếp đảo tay nấu cơm, khí thế ngất trời, còn có rất nhiều binh sĩ thay nhau bưng cơm đến từng trướng bồng, vừa nhìn thấy Lữ Bố đã luôn mồm kêu chào chủ bà. Lữ Bố phất tay như đuổi ruồi, chủ bà cái quái gì, ngày trước ai gọi hắn như vậy hắn còn cảm thấy vinh hạnh. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao nghe binh sĩ kêu mình chủ bà, hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Lữ Bố nghiến răng nhìn lương thảo chất cao như núi trong kho, hắn hầm hầm đi thẳng về phía trướng bồng của Đinh Nguyên. Phía bên này Đinh Nguyên đang vuốt ve bức thư ra vẻ suy tư, chợt nghe hộ vệ báo Lữ Bố đến gặp, theo bản năng bỏ thư xuống, sau đó lại cảm thấy không ổn nên tiện tay nhét thư vào trong lòng rồi mới bảo hộ vệ cho phép Lữ Bố đi vào. Ngươi đến đây làm gì? Lữ Bố không trả lời. Đi thẳng đến trước mặt Đinh Nguyên hỏi, có lương thảo chưa? Đinh Nguyên không nghĩ tới vấn đề đầu tiên Lữ Bố hỏi lại là cái này, hắn sửng sốt rồi bảo, hả? Đêm hôm qua triều đình vừa đưa đến, ngươi cứ lấy một phần mang về doanh. Lữ Bố cười lạnh trong lòng, ngươi còn tính lừa ta hả? Thằng nào rảnh đến mức đưa lương thảo vào ban đêm? Chưa kể buổi tối là giờ giới nghiêm, ai cho ngươi ra khỏi thành mà đưa lương thảo? Hôm đó cũng nhờ đám binh sĩ tay chân nhanh nhẹn. Chút đồ ăn hắn mua đã bị nhốt trong thành. Lữ Bố mím môi đứng đó nửa ngày trời mới nghẹn ngào lên tiếng, bố cảm thấy Lạc Dương không hợp với mình, chỉ muốn quay về Tịnh Châu, mong thứ sử thành toàn. Lữ Bố đột nhiên chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả chạy thẳng về quê nhà, nơi đầy ắp tiếng cười chào đón, hôm nay hắn đã gặp phải quá nhiều đả kích, bắt đầu nản lòng thoái chí. Vì sao nhiều người võ công kém cỏi nhưng lại sống sung sướng đến thế, lúc nào cũng có cơm ăn áo mặc vô lo vô nghĩ. Những người thân thuộc bên cạnh mà hắn cho là người tốt cũng bắt đầu chơi thủ đoạn, lòng hào sảng như chưa từng tồn tại. Lữ Bố thực tình không muốn ở lại đây, hắn chỉ là một người lính như bao người lính khác, lần đến thành Lạc Dương có lẽ là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời. Phải về thôi, hắn phải về Tịnh Châu, bảo vệ những người dân thật thà chất phác, múa kích đuổi đám hồ mang ra khỏi biên giới nước nhà. Cái gì? Không thể được. Đinh Nguyên quá sợ hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay Đổng Trác vừa mới xuống nước, nếu để Lữ Bố về Tịnh Châu, hắn lấy cái gì để tranh đấu? Ý ta đã quyết, xin cáo từ. Lữ Bố nén giận, lấy ấn chủ bà trong ngực để lên trước bàn, quay người đi ra khỏi trướng. Đinh Nguyên à, lão tử cứ từ chức đấy, cứ muốn về nhà đấy, ngươi làm gì được ta? Đinh Nguyên giật nảy mình, vội vàng chạy tới nắm chặt tay Lữ Bố, cái mẹ gì thế này, một khi Lữ Bố kéo quân về Tịnh Châu. Mình trơ trọi ở Lạc Dương chẳng khác nào quả hồng mềm tùy tiện để cho người ta muốn bóp thế nào thì bóp sao. Ai dè trong lúc cả hai lôi kéo nhau, bức thư trong ngực Đinh Nguyên rơi xuống đất, lăn đến trước mặt Lữ Bố, hắn nhìn lướt qua, thấy có ghi tên mình, thế là tò mò nhặt lên xem thử. Đinh Nguyên cuống quýt đoạt lại, nhưng tiếc rằng người già sức yếu làm sao chơi lại Lữ Bố, bị hắn gạt dò té lăn quay dưới đất. Trên bức thư viết ba chữ kỵ đô úy. Tự như ba thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào mắt Lữ Bố, đồng thời chém cho tim Lữ Bố nhỏ máu. Hắn thực sự không kìm nổi cơn giận, quay gương mặt dữ tợn sang nhìn Đinh Nguyên rồi hét thật to, ngươi khi dễ ta đến cỡ này. Đinh Nguyên luống cuống nhìn Lữ Bố cắn môi đến bật máu, hắn quá sợ hãi nên rống lên gọi hộ vệ theo bản năng, để hộ vệ giữ Lữ Bố một lát, cho hắn bình tĩnh lại. Kết quả hành động này làm Lữ Bố mất đi chút lý trí còn sót lại, hay cho Đinh Nguyên. Chẳng những lừa gạt lão tử, bây giờ lão tử muốn từ quan ngươi cũng nhất quyết bắt lại. Các hộ vệ đứng ngoài trướng lập tức chạy vào, trong cơn hỗn loạn, cũng chẳng biết ai là kẻ rút đao ra chơi trước, nhưng tóm lại chẳng có kẻ nào chống lại nổi chiến thần mạnh mẽ nhất Tam Quốc, chỉ vài phút sau bọn chúng đều bị Lữ Bố chém như chém chuối. Lữ Bố giết đỏ cả mắt, hung tợn đi đến trước mặt Đinh Nguyên, giơ đao lên cao, ngươi dám coi thường ta. Trên thành Lạc Dương, Lý Nho đứng giữa những cơn gió lạnh lẽo buổi đêm, lẳng lặng nhìn doanh trại Đinh Nguyên đột nhiên trở nên loạn cào cào, hắn nhếch môi mỉm cười đầy ý vị. Chương 32, ảnh hưởng. Đêm đó, đại doanh Đinh Nguyên như chó nhà có tang, Lữ Bố chém đầu Đinh Nguyên đem nộp cho Đổng Trác, lính của Đinh Nguyên cũng tản đi hơn phân nửa, chỉ có một phần hợp với doanh trại bên chỗ Lữ Bố rồi gia nhập phe Đổng Trác. Ngày kế tiếp Lữ Bố được phong làm kỵ đô úy kim trung lang tướng, phong hiệu là Đô Đình Hầu, có thể nói một bước lên trời, từ một kẻ nghèo không còn cọng mồng tơi để rất biến thành phú ông sở hữu vàng bạc đầy nhà, áo giáp hoàng kim và ngựa xích thố nổi tiếng. Khi Phỉ Tìm vừa nghe được tin này, hắn càng cảm thấy lo lắng, ngày tàn của Lạc Dương đang cận kề. Mỗi lần Phỉ Tìm đi dạo ở đầu phố nhìn vài tiểu thương bày quầy bán hàng hô to gọi nhỏ, những đứa trẻ ngây thơ nô đùa nghịch ngợm, vài người cao tuổi nằm phơi nắng, hắn rất muốn đứng giữa đường thét to về tương lai cho những người đó biết. Thật ra hắn rất day dứt trong lòng, mình là người nắm giữ dòng chảy lịch sử nhưng lại không thể cứu mọi người khỏi cảnh ngộ thê thảm, lại còn trơ mắt nhìn một nơi phồn hoa như thế biến thành đống tro tàn. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, có đôi khi hắn vẫn nằm mơ thấy thanh niên Hán Phục lặp lại câu nói, đại trượng phu sống ở trên đời, ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn cùng đất mẹ, dám hỏi ý chí ngươi là gì, làm hắn cảm thấy như bị tra tấn, thời Tam Quốc tang thương cỡ nào. Đọc thơ của người thời đó là biết. Hồi còn ở thế kỷ 21, hắn vẫn cho rằng giai đoạn cuối Đông Hán cũng giống trong game, ngồi click chuột vài cái, đọc số liệu nhân vật, lên đồ mạnh là xong. Không ngờ đến một ngày mình lại phải sống trong thời đại này. Đáng lý ra Phỉ Tìm nên sớm bỏ đi để giữ mạng, nhưng hiện tại hắn cảm thấy nếu mình làm như vậy, cả đời này hắn sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi, bản thân Phỉ Tìm không phải thánh nữ, tốt đời đẹp đạo như trong các tiểu thuyết tiên hiệp trẻ tiền. Tuy nhiên đây là những con người đang sống sờ sờ, hắn không máu lạnh đến mức có thể chứng kiến từng người đang sống sờ sờ lăn đùng ra chết. Dù không thân không thích, một khi Phỉ Tìm biết trước tương lai, ít nhất cũng phải làm một điều gì đó. Phỉ Tìm vừa đi vừa nghĩ, chợt nghe đằng sau có người hô lớn, Phỉ Thiếu Lang quân xin dừng bước. Một người trung niên mặc áo người hầu thở hồng hộc chạy tới, hắn nhìn thấy trước ngực ông ta có thêu một chữ Thái, mới nhận ra mình có ấn tượng với người này. Thái thị trung nhà ta muốn thỉnh lang quân ghé phủ chơi một chuyến, đây là danh thiếp của lão gia nhà ta. Thì ra là người hầu thái phủ, ông ta chạy đến trước mặt Phỉ Tìm, thở hồng hộc không ra hơi. Phỉ Tìm cầm tấm danh thiếp rồi hỏi, bây giờ lập tức đi sao? Đợi ta nói với người nhà một tiếng, bẩm lang quân, vừa rồi tiểu nhân đã ghé quý phủ và báo lại lão quản gia trong nhà, mới biết lang quân đang ở đây ạ. Nếu như thế thì chúng ta đi thôi. Phỉ Tìm rất tò mò, vì sao Thái Ung lại đột nhiên tìm hắn, chợt quay đầu lại hỏi người hầu, vì sao Thái sư phụ tìm ta. Bẩm lang quân, tiểu nhân chỉ là người gác cổng, không biết được hàm ý của lão gia. Phỉ Tìm ồ một tiếng, bỗng nhớ tới một chuyện, hắn lấy một xâu tiền ngũ thù trong ngực ra nhét vào tay người hầu. Ha ha, khổ cực cho ngươi rồi, đây là lòng thành của ta, cầm đi mua một đôi giày mới đi. Người gác cổng mừng rỡ nhét vào trong người, sau đó lên tiếng. Đa tạ lang quân ban thưởng, à sáng nay có lang trung Lưu Nguyên Trác tới chơi. Phỉ Tìm gật đầu xem như cảm ơn người gác cổng cung cấp tin tức, bất quá trong lòng thầm tính toán, Lưu Nguyên Trác là ai? Hơn nữa còn là nhân vật cấp bậc lang trung. Tiện đây cũng xin báo cho các độc giả biết, lang trung này không phải bác sĩ, vào thời Hán, lang trung là chức quan gần giống với thượng thư. Phỉ Tìm nhớ Tam Quốc có rất nhiều nhân vật mang họ Lưu, nhưng đâu có ai tên Nguyên Trác. Hơn nữa nghe tên rất giống danh nhân, người này là ai? Chẳng lẽ là Lưu Diệp? Lưu Diệp là một mưu sĩ cấp SS, có điều tự của hắn không phải Nguyên Trác. Thời đại này hễ ai mang họ Lưu ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với hoàng đế, hở chút là lôi quan hệ ra để giác vàng lên mặt, Phỉ Tìm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra ai là Lưu Nguyên Trác, thế nên hắn không nghĩ nữa, mặc dù không biết chuyện gì nhưng chắc không đến mức kiếm mình gây sự chứ. Thời điểm Phỉ Tìm thông thả bước tới Thái Phủ, Vương Doãn cùng Viên Ngỗi đang ngồi đối diện uống trà trong phủ của lão. Tất cả tôi tớ đều bị xua ra ngoài, Vương Doãn tự mình ra tay, đun sôi lá trà,

Đúng lúc Viên Mỗi cũng nhìn lão, cả hai đồng thanh nói, mỹ nhân. Sau đó hai lão già vuốt trâu cười đắc ý, cũng có một phần cảm khái vì cùng chung chí hướng. Vương Doãn lại có chút đau lòng bảo, trong phủ của ta có một con tỳ nữ tuổi vừa tròn 18, thông minh lanh lợi lại có nhan sắc khuynh thành, chẹp, vất vả lắm lão, nông dân, Vương Doãn mới nuôi được một mầm rau tươi mọng nước, lại phải dâng cho thằng khố trách ở Tịnh Châu. Viên Mỗi cười ra vẻ hiểu ý, an ủi lão, để thành đại sự, ngài đừng tiếc chi một nữ nhân. Vương Doãn trong lòng thầm mắng, em gái ngươi Viên Mỗi, ngươi là của lão phu, không phải của ngươi, tất nhiên không cảm thấy tiếc nuối rồi. Chuyện hối lộ đưa hết lên đầu lão phu, việc đưa mỹ nhân lên giường Lữ Bố cũng do lão phu làm, ngươi Viên Mỗi không thể chuyện gì cũng mang ta ra làm chân chạy, còn mình núp sau bình phong tự do nghêu ngao. E hèm, quân đội Tây Viên có phân nửa do nhà họ Viên quản lý, nếu sự việc gấp rút, ta lấy dùng nhé. Vương Doãn cũng không thèm khách sáo nữa, ta làm nhiều chuyện như vậy, ngươi Viên Mỗi cũng nên tỏ ra mình có tác dụng đi chứ. Nếu tình hình trở nên xấu đi, cần phải dùng đến quân đội. Nhà họ Viên phải đứng ra giải quyết. Chưa kể Vương Doãn trực tiếp nói thẳng lão muốn trưng dụng quân Tây Viên, vì nhà họ Viên đã bỏ rất nhiều công sức để lôi kéo cánh quân này, cho nên đừng giả bộ ngớ ngẩn, Viên Mỗi ngươi nắm giữ cái gì, Vương Doãn ta biết hết đấy. Viên Mỗi nhìn chằm chằm Vương Doãn, giỏi lắm, nội tình ta có gì ngươi lại rõ như lòng bàn tay, đã thế lão cũng chẳng văn hoa nữa, tốt thôi, nếu sự việc hỏng bét. Ngài có thể đi đến đây, Viên Mỗi không nói tiếp mà dùng ngón tay chỉ thẳng về hướng Tây, ngụ ý nếu quả thật rơi vào đường cùng, chúng ta nên chạy thẳng về cổng Tây, còn ngươi đột nhiên quẹo sang cổng khác thì ta bó tay nhé. Vương Doãn yên lặng gật đầu, hắn cũng không hy vọng giây phút đó xảy đến với mình, chỉ là có đường lui sẽ làm người ta cảm thấy an tâm hơn. Nói đến đây cả hai đều đã định hình được hướng đi cơ bản, cụ thể thực hiện như thế nào phải xem kẻ dưới hành động ra sao. Hai lão cũng chẳng hề nhắc tới Hán Thiếu Đế Lưu Biện, có lẽ họ và phái Thanh Lưu đang cố gắng quên đi người này. Sách có câu sĩ phu và thiên tử cùng trị vì thiên hạ. Vậy cái gì gọi là cùng nhau trị vì? Nếu xét theo góc nhìn thời hiện đại, bọn họ cũng là đồng nghiệp của nhau, hoàng đệ chẳng qua chỉ là cấp trên, nếu cấp trên gặp phải xui xẻo, sẽ có bao nhiêu cấp dưới sẵn sàng liều mạng bảo vệ hay chạy đi đầu quân cho công ty khác. Đương nhiên hầu hết mọi nhân viên đều im lặng nhìn tình hình. Giả vờ không biết gì hết. Lúc này ở Thái Phủ, Phỉ Tiền gặp một ông già rất đẹp lão, mày rậm mắt to, râu tóc bạc trắng, màu da trắng hồng, tướng tá Đường Hoàng Đỉnh Đạt, số là hắn vừa ghé chơi nhà Thái Ung, gặp ngay Lưu Nguyên Trác, thì ra ông ta lại là một nhà thiên văn học được nhiều người thời đó biết tới. Trong một dịp tình cờ qua thăm Thái Ung đã nhìn thấy mấy ký tự Latin, vô cùng hứng thú nên mới nhờ Thái Ung mời Phỉ Tiền đến gặp mặt. Từ thời Hán, thiên văn học đã bắt đầu phát triển, mà những người chịu đi nghiên cứu thiên văn lại càng ít đến đáng thương, người bình thường vừa nhìn thấy bản đồ sao chi chít chữ liền cảm thấy sợ hãi. Lưu Nguyên Trác tự là Lưu Hồng, một nhân vật khá nổi tiếng ở thời Đông Hán, nếu như bảo Thái Ung là lá cờ đầu trong văn học, thì Lưu Nguyên Trác là một ngôi sao sáng ở mặt trận toán học. Nhờ Thái Ung giới thiệu, Phỉ Tiền mới biết được người này. Chẳng thể trách Phỉ Tiền vô tâm, người bình thường đọc Tam Quốc đều để ý đến võ tướng. Kiêu hùng hào kiệt hoặc quân sư, làm gì có ai quan tâm nhà toán học. Năm xưa Thái Ung còn làm quan thái sử, lão đề cử Lưu Hồng cho Hán Linh Đế, sau đó Lưu Hồng đến Kinh Thành làm việc, chuyên xử lý vấn đề liên quan đến lịch và số học. Trong khoảng thời gian đó, Lưu Hồng vừa xem thiên văn theo ý của Hoàng đế, vừa nghiên cứu thêm về toán học, còn dùng nhiều năm trời viết được quyển chú thích cửu chương toán thuật. Tuy nhiên sau khi chú thích cửu chương toán thuật được viết thành sách, Lưu Hồng bị điều ra khỏi Lạc Dương. Mấy năm liền chưa từng gặp mặt Thái Ung, mãi cho đến đầu năm nay mới được triều đình gọi về. Vì vậy quan hệ giữa Lưu Hồng cùng Thái Ung vô cùng tốt đẹp, khi về kinh thành lão thường xuyên đến Thái Phủ thảo luận học vấn, nhờ đó mà trong một buổi trà dư tửu lậu vô tình nghe được một chàng trai trẻ tên Phỉ Tiền có thành tựu ở môn toán, hơn nữa còn dựa vào chữ thân độc, đại thực sáng tạo ra một cách giải phương trình mới. Lão vô cùng tò mò, nhất định phải mở mang tầm mắt một phen, Thái Ung cũng là người khiêm tốn. Không hề tranh thủ cướp thành quả của đệ tử, mà thành thật gọi Phỉ Tiền đến giải thích cho Lưu Hồng hiểu rõ. Sau khi Lưu Hồng nghe Phỉ Tiền trình bày, hắn cảm thấy cuộc đời mình bước sang một trang mới, vốn dĩ những chữ viết thời xưa vô cùng ngoằn nghèo lại trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Giả sử toàn xã hội đổi thành cách tính và ký hiệu của Phỉ Tiền, toán học sẽ được nâng lên một tầm cao khác. Lưu Hồng tràn đầy phấn khởi nhìn Phỉ Tiền, thầm nghĩ chàng trai này có thể kế thừa sự nghiệp của mình, vô tình thốt ra. Tiểu tử, cậu có nguyện ý bái ta làm thầy? Chương 34, tham vọng của Viên Thiệu. Viên Thiệu ngồi ngay ngắn bên bàn, ngắm nhìn lãnh thổ rộng lớn của đế quốc. Một giáo úy chẳng hề gặp khó khăn khi hỏi xin bản đồ quốc gia. Hắn nhìn lướt qua các địa khu trên bản đồ, trong lòng không ngừng tính toán. Nếu như có thể để hắn tự do chọn lựa, chắc chắn chỗ đầu tiên hắn từ bỏ sẽ là Nhữ Nam, thứ hai sẽ là Nam Dương. Nhữ Nam là cội nguồn của nhà họ Viên, có thể coi là thâm căn cố đế, từ thái thú đến lính quèn đều chịu ảnh hưởng gia tộc. Nhà họ Viên cũng chăm chỉ tuyên truyền những việc tốt ở Nhữ Nam, đồng thời mảnh đất này thuộc quyền quản lý của gia chủ, Viên Ngỗi rất xem trọng Viên Thuật, nên vùng đất này không để kẻ khác nhúng chàm. Bên cạnh đó là khu vực Nam Dương, nếu nói Nhữ Nam là cội nguồn của nhà họ Viên, thì Nam Dương chính là căn cứ đầu tiên gia tộc này xây dựng. Nam Dương là điểm giao giữa phương Nam và phương Bắc, thương nghiệp lớn mạnh, dân số dày đặc, vô cùng phồn vinh. Viên Thiệu thèm nhỏ dãi chỗ này, tiếc rằng hắn biết gia tộc sẽ để lại Nam Dương cho Viên Thuật. Hàng năm Nam Dương đều nộp tài sản, phần lớn sẽ vào chỗ Viên Ngỗi, phần còn lại được chia cho Viên Thuật sử dụng, cho nên Viên Thiệu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai miếng thịt thơm ngon treo trước bếp mà không có cách nào ăn được. Vậy hắn phải đi đâu để lập nghiệp? Viên Thiệu vuốt mép bản đồ, hắn chợt nhớ lại thời trẻ trâu từng cùng Tào Tháo chén anh chén chú bàn về Giang Sơn, anh bạn thân đã từng bảo, phía nam có sông dài, phía bắc núi cao cảng Mang Di, có thể thủ vững để lấy thế tranh thiên hạ, như vậy hắn cần tìm vùng đất tiếp giáp sông Hoàng Hà, phía bắc có thể đóng quân ở núi Yến, vừa có thể ảnh hưởng những địa phương lân cận, vừa thu nạp được người Nhung và người Hồ, về sau xuôi nam giành lấy Giang Sơn. Nơi phù hợp với các yếu tố đó chỉ có một mình Ký Châu. Nói một câu thật lòng, chiến lược này không phải do Viên Thiệu nghĩ ra đầu tiên, trước đó Hán Quan Võ Đế Lưu Tú cũng làm theo cách này, dựa vào đất Hà Bắc để thống nhất thiên hạ, cho nên Tào Tháo năm đó cũng bị ảnh hưởng bởi Lưu Tú, xem ra vài câu nói vu vơ thuở nhỏ lại mở ra một cơ hội lớn cho hắn. Trước mắt Ký Châu Mục do Hàn Phúc đảm nhiệm, người này từng là môn sinh nhà họ Viên, nhờ gia tộc đề cử mới ngồi lên cái ghế đó. Vì vậy nếu Viên Thiệu đi Ký Châu, dựa vào thân phận con cả nhà họ Viên sẽ được hắn chiếu cố một chút. Đồng thời Ký Châu cũng có rất nhiều cơ hội để hắn đổi đời, loạn khăn vàng đã bị dập tắt, nhưng một số nghĩa quân đã chuyển thành sơn tặc, bám núi để sinh sống, quân triều đình có hạn, không thể bao vây núi tiêu diệt, thêm vào đó là vấn đề lương thảo không đủ cung cấp cho quân đội tác chiến thời gian dài. Trước mắt tàn dư lớn nhất của giặc khăn vàng nằm ở Thanh Châu, nhưng Thanh Châu cũng đã nát bét, sản xuất bị đình trệ, nghĩa quân chỉ có thể vào núi săn bắn ăn cho no bụng, nên họ lựa chọn chạy xuống cướp của dân Ký Châu. Viên Thiệu đến đó giơ chiêu bài con cả họ Viên, một bên bảo vệ sĩ tộc Ký Châu, một bên tiêu diệt trộm cướp, ắt sẽ thu được nhân tâm. Vấn đề là rời đi thì dễ lắm, nhưng cứ chạy khỏi Lạc Dương như chó nhà có tang thì không giống như hắn mong muốn cho lắm. Đúng lúc này, người hầu trong nhà cầm danh thiếp đưa vào, bẩm là Đổng Trác có việc triệu kiến, người đang đứng ngoài cửa đợi. Viên Thiệu nhíu mày nghĩ, ta cùng Đổng Trác có quen biết gì đâu, sao tên này lại đi tìm ta? Bất quá tò mò thì tò mò, dù sao hiện tại chức quan Đổng Trác lớn hơn hắn, đành phải vội vàng thay áo rồi ra ngoài. Đợi đến khi vào Đổng phủ, bái kiến xong nói một mớ vấn đề linh ta linh tinh, Đổng Trác mới vào chủ đề chính, theo ta thấy hoàng đế ngu muội, không xứng làm kẻ kế thừa đại thống. Trần Lưu Vương vô cùng thông minh giỏi giang, ta muốn tôn ngài ấy lên ngôi. Chuyện này dù quan to hay bình dân bá tánh cũng nhận ra, đừng nói đến người xuất thân ở đỉnh cao sĩ tộc như Khanh. Nói đến mới nhớ, Khanh không thấy linh đế hả, đúng là làm người khác tức chết. Ý là hoàng đế hiện giờ vừa hèn vừa ngu như lợn, chẳng ra sao cả, ta thấy Trần Lưu Vương ổn lắm, nên muốn lập thằng bé làm hoàng đế, tuổi tác lớn nhỏ cũng không phải vấn đề, quan trọng là về sau chúng ta có lợi ích gì. Ngươi nhìn thấy linh đế lúc đầu không tệ, nhưng càng về sau càng hồ đồ đúng không? Đổng Trác sở dĩ gọi Viên Thiệu tới nói chuyện này, nguyên nhân chủ yếu là muốn thông qua Viên Thiệu để nói cho Viên Ngỗi biết. Ông đây muốn đá Lưu Biện ra khỏi ngai vàng đấy, xem nhà họ Viên có thái độ gì. Lúc này Đổng Trác là người đứng đầu quân đội cả nước, còn kẻ trong giới Thanh Lưu sĩ tộc lại gọi tên nhà họ Viên, chỉ cần Viên Ngỗi gật đầu, như vậy chuyện phế đế sẽ thành công tốt đẹp, đám tôm tép mở mồm phản đối cũng vô dụng. Vấn đề chính là chỗ này, bảo Đổng Trác đi tới chỗ Viên Ngỗi thì hắn không chịu, cảm thấy làm vậy giống như mình cúi đầu với nhà họ Viên, còn sai người gọi Viên Ngỗi đến cũng không được, người ta là tam công mà. Như vậy hắn cứ tìm con cả họ Viên là Viên Thiệu. Sau khi nghe xong, Viên Thiệu im lặng, Hiển nhiên Đổng Trác không trưng cầu ý kiến của mình, mà đang muốn mình chuyển lời lại cho tiền bối trong nhà. Theo như bình thường, Viên Thiệu lại tiếp tục đọc cái câu sự việc quan trọng, cần về nhà bàn tiếp, như đọc sách giáo khoa, hắn đã quá quen với chuyện này, đôi bên cùng hiểu ý, cả nhà vui vẻ. Nhưng Viên Thiệu không muốn làm như vậy, bởi vì Viên Thiệu chán kiếp làm cá ướp muối rồi. Hắn đứng dậy dõng dạc bảo, Đại Hán lập quốc được hơn 400 năm, ân uy sâu dài, dân chúng đều kính phục. Nay mặc dù Ấu Đế còn non trẻ, nhưng đã tuyên bố với thiên hạ, nếu tướng quân muốn phế trưởng lập thứ, sợ rằng kẻ dưới khó tòng mệnh. Viên Thiệu không chịu không thèm chuyển lời, mà còn thể hiện thái độ cay ngay không sợ chết đứng. Đổng Trác chết lặng, hôm nay thằng này bị cái quái gì thế, hắn tức giận gầm lên, ơ hay thằng nhãi ranh. Chuyện thiên hạ có gì mà mổ không quyết được. Giờ mổ cứ thế đấy, đứa nào dám không nghe. Ngươi nói xem kẻ nào dám nói từ không trước đao của ta, nhóc con chết bầm, ông đây có gọi ngươi tới để nghe ý kiến đâu, sao mà ngu dữ vậy, nhanh chóng cút về nhà chuyển lời cho người lớn trong họ, bằng không ông đây chơi ngươi một đao. Viên Thiệu không cam lòng yếu thế, vặn vẹo lại, ha ha anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đầy rẫy, há chỉ có mình Đổng Công. Sau đó chắp tay trước ngực rồi lui ra, lần này hắn chọc Đổng Trác tức nổ phổi, tru tréo chửi thằng con cả họ Viên mình người ốc lợn. Nhìn thấy Lý Nho đi ra từ sau nhà, lập tức kể khổ với Lý Nho, hiền tế xem kìa, thằng nhóc đó dám nhục nhã ta, nhất định ta sẽ cho nó biết tay. Nhạc phụ bớt giận, ta thấy tên nhóc nhà họ Viên có vẻ kỳ lạ. Lý Nho bình tĩnh đáp, hiện giờ còn quá sớm để ra tay với nhà họ Viên, gia tộc này hắn vẫn lợi dụng được, việc Viên Thiệu cứ gác lại ở đó. Đổng Trác không hiểu hỏi, kỳ chỗ nào, hừm, ta nhìn kiểu gì cũng thấy thằng nhóc này bập chập hấp tấp. Cả việc chuyển lời cũng làm không xong. Không lâu sau có binh sĩ vào báo hiệu úy Viên Thiệu để lại nghi trượng ở cửa đông, cưỡi ngựa rời khỏi thành. Lông mày Lý Nho giật mạnh, hắn hỏi, chỉ có nghi trượng thôi hả? Còn Hổ Phù và Ấn Tín thì sao? Dạ bẩm, thuộc hạ không thấy. Nghe tên lính trả lời, Lý Nho lặng lẽ cười, sau đó phất tay cho hắn lui xuống. Chương 35, hẹn ngày gặp lại. Dáng vẻ Lý Nho rất thoải mái. Còn mỉm cười nhẹ nhẹ, đầu Đổng Trác đầy dấu chấm hỏi, tại sao con rể mình lại nói vậy, Viên Thiệu bỏ trốn mà là chuyện tốt hả? Lý Nho giải thích, đây không phải Viên Thiệu coi thường nhạc phụ, mà là hắn đang có xích mích với nhà họ Viên, bây giờ nhạc phụ chỉ cần phái người đi dò hỏi Viên Ngồi, đại sự có thể thành rồi. Viên Thiệu để lại nghi trượng nhưng không bỏ Hổ Phù và Quan Ấn, chứng tỏ kẻ này vẫn quyến luyến quyền lực, chỉ cần hứa hẹn chút chỗ tốt, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Quan viên thời cổ đại cực kỳ rườm rà, mỗi lần xuất hành phải có thứ để thể hiện thân phận của mình, còn quan ấn và lệnh bài, Hổ Phù dùng để phát ra mệnh lệnh bằng công văn. Viên Thiệu chỉ bỏ lại mỗi nghi trượng, còn Hổ Phù và quan ấn vẫn giữ trong người, nói rõ lòng hắn vẫn coi trọng cái mũ quan của mình. Như vậy việc bỏ lại nghi trượng cũng chỉ nhằm thể hiện thái độ. Thế tóm lại Viên Thiệu thể hiện thái độ gì? Ngẫm lại trước đó Viên Thiệu có phản đối việc Đổng Trác phế đế. Từ đó Lý Nho suy ra Viên Ngồi chẳng hề phản đối việc này, nhà họ Viên cũng vui vẻ chấp nhận, coi như ván đã đóng thuyền. Bởi vì nếu như Viên Ngồi phản đối phế đế, như vậy Viên Ngồi công khai phản đối mới đúng, làm gì để cho Viên Thiệu bỏ trốn, giảm đi khả năng khống chế tám hiệu úy Tây Viên. Hành động của Viên Thiệu đang nói cho Lý Nho biết, Viên Ngồi âm thầm đồng ý phế đế, còn Viên Thiệu thì không, cho nên hắn không thể ở lại nhà họ Viên, cũng chẳng thể gặp mặt Đổng Trác, cách duy nhất chỉ có bỏ trốn. Lý Nho lắc đầu nhìn vị nhạc phụ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đành tiếp tục giải thích, con nghe đồn Viên Thiệu tuy là con cả nhưng lại do chi thứ sinh ra, nên không được Viên Ngồi coi trọng. Lúc này Đổng Trác mới ồ một tiếng, làm mình tưởng Viên Thiệu có danh con cả sẽ đại diện cho nhà họ Viên, biết thế mình gửi thư gọi Viên Thuật cho rồi. Lý Nho mỉm cười, nhà họ Viên bất hòa là chuyện quá tốt còn gì, nhạc phụ cứ dựa vào đó để chia rẽ họ. Đổng Trác gật đầu, có lý. Chuyện này văn ưu cứ tự nhiên, tin tức Viên Thiệu từ quan bỏ trốn như một cơn gió mùa thổi khắp hang cùng ngõ hẻm Lạc Dương, làm đám nhiều chuyện mừng rỡ vì có cái ngồi lê đôi mách. Nhà họ Viên là thủ lĩnh phái Thanh Lưu, mọi hành động đều để người ta chú ý, nhờ vậy mà thị trường bán rượu Lạc Dương trở nên sôi động, từ sĩ tộc cho tới bình dân hôm đó đều ghé làm vài hũ rượu để nói cho sướng mồm. Thế rồi tin đồn đã lan đến hang ổ nhà quý anh Tào Tháo, đầu tiên gã sửng sốt. Sau đó lập tức phi thẳng ra chuồng ngựa rồi điên cuồng chạy tới cửa phía đông. Bên ngoài thành ồn ào náo nhiệt, dòng người vội vã cười nói lướt qua,

kỳ thật đây chỉ là cách người ta lấy thanh gỗ để chia các hạt gỗ ra làm cách tính mà thôi, nghe thì phức tạp, nhưng thực chất nó chỉ dùng để biểu thị số lượng. Nhưng dù sao bàn tính cũng có chỗ bất tiện, tính toán không cẩn thận sẽ dễ dẫn đến sai sót. Lỡ đang bấm hạt gỗ mà ngươi bận việc phải bỏ đi, khi quay lại sẽ phải tính lại từ đầu. Bản thân Lưu Hồng biết rất nhiều người đau khổ với việc này, bởi vậy hắn phát minh ra bàn tính thế hệ mới, đơn giản hóa khung tre đi, dùng màu sắc để hiển thị số liệu, mỗi hạt đỏ bằng 1, mỗi hạt đen bằng 5, còn khu vực màu trắng dùng để tính toán, còn mỗi trục đại biểu cho một hàng chữ số, 9 trục tương ứng đến số hàng triệu, đủ để thỏa mãn nhu cầu mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đem thành quả khoe khoang với Thái Ung, không ngờ Thái Ung không nhận ra, mà một tên đệ tử mới gia nhập lại biết được, làm sao Lưu Hồng có thể bình tĩnh cho được. Chương 37, phiền não. Lưu Hồng cảm thấy thật không thể tin được, tiểu tử phỉ tìm tuổi đời còn trẻ, làm sao có thể nhận biết vật này. Huống hồ chi thứ này ta cũng vừa mới chế ra, làm sao phỉ tìm biết nó là gì? Chẳng lẽ thật có kẻ trời sinh đã thông tuệ? Phỉ tìm hứng thú nhìn bàn tính, cuối cùng hắn hiểu vì sao mình cứ cảm thấy có cảm giác quen thuộc, hóa ra cách tính này hắn đã từng trải qua thời tiểu học, thứ làm người ta khó chịu nhất chính là phải lấy hạt gỗ bỏ vào ngăn giữa mà không được dùng que xiên hạt gỗ lại. Phỉ tìm nghĩ như vậy, cũng liền thuận miệng nói ra, tại sao không dùng que gỗ để xiên chúng lại với nhau? Dùng que gỗ là sao? Lưu Hồng hỏi lại trong sự bối rối, chẳng lẽ bàn tính của lão vẫn còn chỗ nào thiếu sót hay sao? À, cái này. Phỉ tìm do dự, liệu hắn có vô tình đưa ra một thứ công nghệ khoa học kỳ lạ nào đó không? Bàn tính cổ đại của Trung Quốc được hình thành từ khi nào nhỉ? Theo dòng lịch sử, bàn tính xuất hiện lần đầu tiên vào thời Đông Hán do một nhà toán học tên Từ Nhạc phát minh ra và viết nên quyển số thuật ký dị hướng dẫn 14 cách tính bàn tính. Cũng có ý kiến cho rằng từ thời Đường mới có bàn tính xuất hiện, các nhà sử học của Nhật Bản cũng cho rằng giả thuyết bàn tính có từ thời Minh hoàn toàn không đúng, do nước họ được du nhập bàn tính vào thế kỷ thứ 15 thông qua bán đảo Triều Tiên, còn đặt tên nó là Soroban. Dù sao đến thời Tống, bàn tính đã được phổ biến. Trong rất nhiều bức tranh có vẻ thứ này, hình dáng không khác thời hiện đại cho lắm. Hiện giờ hắn bàn luận về bàn tính chắc sẽ không sao chứ, phỉ tìm nghĩ trong bụng, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, hắn dứt khoát xin một tờ giấy rồi nhanh chóng vẽ ra bàn tính thời hiện đại. Lưu Hồng thấp thỏm chờ phỉ tìm vẽ xong, nhanh tay cầm lấy nó trước khi Thái Ung kịp phản ứng, không nhịn được khen ngợi, thật tuyệt vời. Vì sao trước đó ta không nghĩ tới nhỉ? Chỉ cần thiết kế như vậy sẽ không lo hạt gỗ bị rớt ra ngoài, huống chi có thể dễ dàng lắp thêm hạt gỗ để đến được nhanh hơn. Thật ra người cổ đại có nhiều cách gọi rất kỳ lạ, hạt gỗ ở ô trên được gọi là thiên châu, hạt gỗ nằm dưới lại gọi là địa châu. Đây cũng là sự hài hòa giữa trời đất và con người theo thuyết tam tài, địa đạo chỉ cha mẹ ban cho cơ thể, nhân đạo chỉ những dục vọng và tư tưởng, còn thiên đạo ám chỉ thần linh ban cho ngươi tạo hóa. Tuy nhiên Lưu Hồng cũng phát hiện ra một vài chỗ lão không hiểu và chỉ vào tờ giấy, tại sao ngươi lại tăng hạt gỗ ở ô trên thành 2 và hạt gỗ ở ô dưới thành 5, bàn tính thời hiện đại được thiết kế theo thuật toán, do đó hạt trên cùng và hạt dưới cùng sẽ không được dùng tới, nhưng phỉ tìm không nghĩ nhiều về điều đó mà chỉ đơn giản vẽ theo thiết kế của bàn tính hiện đại mà thôi. Hắn cũng không biết tại sao bàn tính hiện đại lại thêm 2 hạt gỗ không sử dụng được để làm gì nên trả lời đại, làm vậy để tiện tính toán thôi. Lưu Hồng nghe xong vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, làm phỉ tìm cũng không biết Lưu Hồng đồng ý hay có ý kiến với mình, dù sao phỉ tìm cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn chẳng biết gì về lịch sử phát triển bàn tính, tất nhiên không biết bàn tính có tác dụng gì. Trên thực tế bàn tính có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới, và giai cấp thúc đẩy sự phát triển của vật này lại là thương nhân. Thêm vào đó hệ đo lường cổ đại rất nhiều đơn vị, bởi vậy những người buôn bán phải thêm thắt rất nhiều hạt gỗ. Vừa tiện đếm số vừa tiện kết hợp công thức, Lưu Hồng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phỉ tìm, nếu như trước đó lão chỉ tiện mồm muốn nhận phỉ tìm làm đệ tử, bây giờ lão lại thật lòng có ý định đào gốc tường. Kẻ này am hiểu toán kinh, còn tiện tay cải tiến bàn tính mà lão phải bỏ ra bao nhiêu công sức chế tạo. Ông trời ơi, sao điều tốt đẹp như thế lại đến với Thái lão đâu? Thái Ung đứng bên cạnh cũng nhìn ra điều đó, dứt khoát bảo, Tử Uyên là đệ tử mới của ta. Mặc dù nhập môn một thời gian nhưng chưa đến ngày lành tháng tốt để làm lễ ra mắt, đúng lúc ngày mai bên Thái học mở lớp, ta định làm lễ cho hắn, Nguyên Trác có rảnh đến xem không? Nhà hắn có một trường tên Thái học, mỗi mùa xuân và mùa thu đều khai giảng lớp mới để chiêu sinh. Trước đó Thái học bị loạn đảng cố ảnh hưởng, có kẻ tố cáo phần giảng dạy hội họa nhét chính trị vào nên phải đóng cửa, về sau Hán Linh Đế đã hạ lệnh giải oan, vì thế Thái Học cũng mở cửa lại. Lưu Hồng thở dài nhìn Thái Ung rồi gật đầu bảo, tốt thôi. Thế là hết, thằng nhóc này chính thức trở thành học trò của Thái Ung, ha ha, người thì ta không giành được, nhưng mà... Thái Ung thấy Lưu Hồng đồng ý, lão cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò Phỉ Tìm nhớ đến đúng giờ rồi bảo hắn về trước. Đến khi ra khỏi Thái Phủ, Phỉ Tìm vẫn cảm giác như trên mây, thế quái nào mới vài ngày mình đã chính thức được làm đệ tử rồi. Ý của Thái Ung là hắn mau chóng về nhà chuẩn bị lễ bái sư. Điều này nói lên việc kể từ ngày mai trở đi, Phỉ Tìm chân chính trở thành đệ tử của Thái Ung, đúng là một niềm hạnh phúc không tả. Bất quá Phỉ Tìm lại nghĩ đến một vấn đề làm hắn đau đầu, hắn vốn định rời khỏi Lạc Dương để đến Kinh Tương cầu học, bây giờ Thái Ung lại thu hắn làm đệ tử, vậy thì hắn làm sao đi khỏi Lạc Dương được? Nếu bị giữ lại kinh thành, có thứ gì đảm bảo được mạng nhỏ của hắn chứ? Đây có phải hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết hay không? Lúc này không chỉ mỗi Phỉ Tìm đau đầu, Thái phó viên Mỗi của chúng ta cũng rất mệt mỏi vì chuyện Viên Thiệu bỏ trốn, thằng nhãi đó làm vậy chẳng khác nào rêu rao khắp thiên hạ về sự kiện con cả tranh giành với con thứ. Thật ra thì chuyện này cũng thường thôi, sĩ tộc nào chả có, nhưng hầu hết các gia tộc đều âm thầm xử lý nội bộ, đâu có ai vạch áo cho người xem lưng. Mà quan trọng hơn là chuyện này lại bị kẻ khác lợi dụng, thằng mập Tây Lương kia lại hạ chỉ phong cho Viên Thiệu làm thái thú Bột Hải. Hành động của Đổng Trác chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, đẩy tranh chấp gia tộc lên đến mức không chết không thôi, đáng tiếc Viên Mỗi lại không thể nói một chữ không. Nhà họ Viên trước giờ đều tỏ vẻ lấy thiên hạ xã tắc làm trọng, là tôn chỉ để thống lĩnh phái Thanh Lưu. Đổng Trác dựa vào danh nghĩa quốc gia, nói Viên Thiệu tuy còn trẻ nhưng tài không đợi tuổi, phong làm thái thú Bột Hải để bảo vệ dân lành, tiêu diệt trộm cắp. Ngay cả thảm lót đường người ta cũng trải đẹp đẽ, Viên Mỗi còn có thể nói cái gì? Không cho Viên Thiệu đảm nhiệm thái thú. Lý do đâu? Con cháu họ Viên không đủ năng lực hay không muốn cống hiến cho đế quốc? Chẳng lẽ lão phải sai người truy sát? Đúng vậy, trong lòng Viên Mỗi rất muốn hạ lệnh truy sát thằng mập Đổng Trác, nhưng người ta làm đúng theo pháp luật cơ mà. Nhà họ Viên đâu mạnh đến mức đạp lên cả pháp luật, nếu làm vậy, thanh danh gia tộc sẽ bị ném hết xuống hố phân, cho nên Viên Mỗi cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Bất quá không thể để Đổng Trác cùng Lý Nho ngồi lên đầu mãi được, lão không cam tâm, lập tức bảo người hầu gọi Viên Thuật đến. Một khi không giấu được, chi bằng đường đường chính chính phơi bày ra, để cả thiên hạ nhìn thấy khí phách của gia tộc bốn đời Tam Công. Chương 38, Mưu Đồ. Một lúc sau, Viên Thuật xuất hiện. Viên Mỗi ra hiệu cho Viên Thuật ngồi xuống, lão không lên tiếng ngay mà nhìn Viên Thuật đầy suy tư. Xét về nhan sắc, Viên Thuật đẹp trai hơn Viên Thiệu nhiều lắm. Đó cũng là một trong những lý do Viên Mỗi thiên vị Viên Thuật, Viên Thiệu là do Viên Phùng chơi bời uống say bên ngoài vô tình tác động vật lý vào chỗ kín của ca cơ nên tạo ra sản phẩm, vì vậy từ nhỏ chẳng ai coi trọng hắn nên phải trải đời sớm, cơ thể hơi rám nắng lại cường tráng. Viên Thuật là con dòng chính, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nên lớn lên cũng da dẻ hồng hào, đồng thời mẹ Viên Thiệu là một ca cơ thấp kém, các lễ nghi cơ bản đều do Viên Thiệu lăn lộn xã giao học được. Còn Viên Thuật từ năm 3 tuổi đã có lễ quan của triều đình hướng dẫn, mọi hành vi đều vô cùng tao nhã, có phong phạm của giới sĩ tộc, còn Viên Thiệu thường xuyên bị chê là sùng sả. Kết quả sau này Viên Thiệu kết giao đa phần là thư sinh nghèo khó hoặc du hiệp, còn Viên Thuật thường xuyên hẹn hò cùng con em thế gia. Viên Mỗi buồn bã nhìn gương mặt thiếu niên ngạo khí của Viên Thuật, sao mà giống anh mình thời trẻ đến thế, tuy trong lòng rất xót xa nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Không đâu tốt bằng ở nhà. Nhưng không trải qua dòng đời bụi bặm làm sao có thể trưởng thành, làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Lão nhẹ nhàng bảo, con biết chuyện của anh mình chưa? Ta đang nói chuyện Viên Thiệu treo nghi trượng từ quan. Viên Thuật gật đầu, đã biết, thật ra khi Viên Thuật biết chuyện, chẳng những không lo lắng ngược lại còn mừng húng một phen, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất là bị so sánh với ông anh mình. Một bên là con cả, một bên là con thứ, có cái gì đáng so chứ? Viên Mỗi bảo, hôm nay anh con được phong làm thái thú Bột Hải mặc dù không phải quận lớn nhưng cũng là huyện lớn, thái thú ở nơi đó lương khoảng 1.000 quan, nhưng quan trọng hơn là thái thú có đủ quyền hạn về dân sự và quân đội, được phép tự bổ nhiệm quan dưới trướng, ví dụ chức chủ bạ, triều đình hiếm khi có ý kiến. Cho nên Viên Thiệu ngồi lên cái ghế này đồng nghĩa việc hắn đã chính thức có địa bàn riêng của mình, ngày sau phát triển như thế nào là chuyện của tương lai, Viên Thuật hiểu rất rõ bộ máy triều đình. cho nên nghe Viên Ngỗi nói xong, hắn vô cùng bất ngờ, tại sao? Cái mẹ gì thế này? Cố ý Từ Quan chẳng những không bị truy cứu còn được phong một chức lớn hơn. Sớm biết như thế ta đã đi Từ Quan rồi. Hừ, đây là kế sách của Đổng Thất Phu. Viên Ngỗi kiên nhẫn giải thích cho Viên Thuật, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, đây chính là kết cục của việc làm lá cờ đầu cho giới sĩ tộc, nhà họ Viên nhất định phải gánh. Người ta nói cây to đón gió, những năm gần đây rất nhiều kẻ định mượn nhà họ Viên để lập uy, hoặc mượn danh tiếng của gia tộc đông không kể xiết. Viên Ngỗi sống lâu lên lão làng, gặp không biết bao nhiêu tình huống như vậy, so ra Viên Thuật vẫn còn quá non nớt. Hiện giờ con điều động được bao nhiêu quân tư nhân? Mặc dù Viên Thuật không phải quan võ, nhưng những ai xuất thân trong giới sĩ tộc đều tự nuôi một chút quân đội riêng, đây là quy luật ngầm mọi người đều biết, chỉ cần không quá đáng, triều đình cũng lười quan tâm. Quân của con đông cỡ hơn một đồn. Mặc dù không rõ Viên Ngỗi có ý gì, nhưng Viên Thuật vẫn thành thật trả lời. Dựa theo hệ thống quân đội nhà Hán, một khúc bằng hai đồn, một đồn có hai đội, một đội có 15 lính, mỗi đội đều có chỉ huy trưởng, dưới tay Viên Thuật nuôi gần 100 tay lính tư nhân. Viên Ngỗi gật đầu, cái này cũng giống với tin tức mình nhận được, lão lấy một ngọc bội trong ngực ra và nhét vào tay Viên Thuật, con cầm thứ này đi đến cánh phải tay Viên, tìm khúc trưởng Trương Tiêu, hắn sẽ nghe lệnh con, Đổng Trác muốn phế đế, có lẽ sẽ thực hiện ở Nam Cung. Con hãy tìm cơ hội phô trương lên là mình muốn xông vào cướp. Cái gì cơ? Cướp? Cướp hoàng đế? Gương mặt Viên Thuật trở nên tái nhợt. Con bình tĩnh lại cho ta. Viên Ngỗi nhắc nhở, chỉ là ăn cướp thôi mà, chưa kể còn cướp của một hoàng đế bị phế bỏ, có cần phải sợ đến vậy không? Viên Thuật hít sâu một hơi, trở nên yên tĩnh lại. Ông trời ơi, thúc phụ nói nghe đơn giản vậy, tưởng cướp hoàng đế giống như uống trà hả? Người ta là hoàng đế, dù có bị phế bỏ cũng là một thành viên quan trọng của hoàng tộc có được không? Tại sao nhà họ Viên phải mạo hiểm ra tay? À không, phải nói là tại sao Viên Thuật ta lại phải đi mạo hiểm? Viên Ngỗi nhìn thẳng Viên Thuật, Đổng Tặc muốn khống chế triều đình, chắc chắn hắn sẽ ra tay với gia tộc chúng ta. Hiện giờ nhìn nhà chúng ta yên ổn, thực chất bão tố đã cận kề. Giả sử anh của con mang binh chạy đến đây thì con định làm gì? Con tự phụ đọc sách nhiều. Liệu có nghe qua chuyện Tấn Văn Công chưa? Thành Lạc Dương nhìn rất yên bình, trên thực tế Đổng Trác độc bá triều chính, tất nhiên phải đánh với nhà họ Viên một trận nên rời khỏi Lạc Dương sẽ an toàn hơn. Chưa kể Viên Thiệu đã làm thái thú, nếu một ngày hắn học theo Đổng Trác dẫn quân đến đây, Viên Thuật ngươi có giữ được địa vị của mình không? Viên Ngỗi lại hỏi, nói về chuyện phế đế đi, theo con thì anh của con có được lợi ích gì? Viên Thiệu từ quan bỏ trốn, nếu thật sự phế đế thì hắn có chỗ tốt gì nhỉ? Viên Thuật ngẫm nghĩ nửa ngày rồi bảo, danh vọng. Viên Ngỗi vuốt trâu gật gù, đúng vậy, cho nên con đi cướp hoàng đế, chuyện có thành hay bại cũng không quan trọng. Ta kêu ngươi đi làm cái này, thành công thì tốt, thất bại thì thôi, quan trọng là ngươi có hiểu được ngụ ý của ta không? Thấy Viên Thuật còn đang suy ngẫm, Viên Ngỗi vẽ lên mặt bàn rồi ra hiệu, đây là hai cổng Nam Bắc của Hoàng Cung, nhìn thấy Viên Thuật tập trung trở lại, Viên Ngỗi tiếp tục giảng, nếu như hoàng đế bị phế. Ta cho rằng đa phần hắn sẽ ở trong lãnh cung chỗ Đường Vĩnh Hạng. Dù sao cũng là phế đế, không thể thả cho hắn chạy loạn khắp nơi, đầy vào lãnh cung là lựa chọn tốt nhất. Viên Ngỗi lại vẽ một hình chữ nhật, tượng trưng cho tường thành, đám lính tư nhân của con đóng ở cửa nam, chuẩn bị càng nhiều ngựa càng tốt, thừa dịp loạn lạc cướp đi, con dẫn theo Trương Tiêu đi xuyên qua hoàng cung, xông thẳng ra cửa nam. Viên Ngỗi tiếp tục vẽ Nam Cung và cổng thành phía nam. Dù sao Nam Cung gần với cổng nam nhất. Đường xá lại rộng, bởi vậy nguy hiểm cũng thấp đi. Lão thấy Viên Thuật cúi đầu suy nghĩ, lại bổ sung một câu, còn đi báo với Tào A Man, hỏi hắn muốn hợp tác không, Tào Tháo. Vì sao lại phải tìm hắn? Chuyện này không phải càng ít người biết càng tốt sao? Con biết xuất thân của A Man, chắc chắn thằng nhóc đó có tay trong ở Hoàng Cung. Việc này con cứ để hắn ta dẫn đầu. Viên Thuật gật đầu. Viên Ngỗi lại dặn dò, Thuật Nhi. Con phải nhớ rằng làm việc gì cũng nên chừa đường lui, Tào A Man chính là đường lui của con đó. Nghĩ thật kỹ rồi ngày mai chúng ta bàn tiếp. Viên Thuật cáo lui, nhưng trước khi đi lại hỏi Viên Ngỗi, sau khi làm xong, con phải đi đâu, dù chuyện này thành công hay không, hắn cũng phải trốn khỏi Lạc Dương, nên hắn cần chỗ trú chân. Nam Dương. Chương 39, giao dịch trước khi bái sư. Thái học là trường học sơ khai nhất thời nhà Hán. Trước đó các nho sinh đều học tại nhà hoặc tự tìm tòi khám phá, chưa có một nơi dành riêng cho việc học, nên Khổng Tử mới được người ta tôn kính vì chấp nhận thu nhận môn đồ khắp nơi. Từ có sách ghi chép Khổng Tử chỉ nhận 72 người, gồm 5 quan chức và 67 đồng tử, nhưng theo điều tra thì cả đời ông ta ít nhất phải nhận hơn 3.000 đệ tử, chẳng qua ít người nổi danh mà thôi. Trong lịch sử, không phải vì nho gia được độc tôn mà Bách gia suy tàn, đây là nhờ vào phương diện giáo dục tốt hơn, dùng tư tưởng bình đẳng để truyền dạy cho đời sau. Cụ thể, thời điểm Hán Vũ Đế nghe theo lời của Đổng Trọng Thư tiến hành bãi bỏ Bách gia, độc tôn nho thuật, thực tế ông ta chẳng hề bài xích hay cực đoan tiêu diệt Bách gia, mà bãi bỏ ở đây chỉ là bãi bỏ chức học quan của chư tử mà thôi. Trong các lĩnh vực văn hóa khác, Vũ Đế đã thi hành sách lược tuyển chọn học vấn Bách gia, và các quyết sách của ông ta cũng bao gồm Vương đạo, Nho gia, Pháp gia, Đạo gia và cả Âm Dương gia. Vị hoàng đế vĩ đại này cũng nghe lời Công Tôn Hoàng, lập ra Thái học để truyền dạy ngũ kinh gồm kinh thi, sách thơ, kinh thư, sách sử, truyền thuyết, kinh lễ, sách dạy lễ nghi, kinh dịch, sách triết học về âm dương bát quái, kinh Xuân Thu, sách Khổng Tử ghi lại những việc ở nước Lỗ vào mùa xuân và mùa thu. Mặc dù mục đích Công Tôn Hoàng và Đổng Trọng Thư đề nghị sáng lập Thái học là để chơi thủ đoạn chính trị, truyền bá tam cương ngũ thường, tam cương là vai vế theo thứ tự vua thầy cha, ngũ thường là nhân lễ nghĩa trí tín, cùng với thiên nhân tam sách, nghĩa là mọi thứ trên đời đều do trời cao ban cho, hoàng đế là gương mặt đại diện của trời, phục vụ hoàng đế là phục vụ cho trời, chứ không đến mức một biển nạp trăm sông, yêu thương hòa ái, nhưng cũng đã giúp cho người cổ đại có một nơi để hướng. Về sự học, khi đó hầu hết các quyển sách đều được thế gia sĩ tộc cất giữ. Họ sẽ không tùy ý đưa ra trước mặt người khác chứ đừng nói là dạy học cho kẻ không mang dòng máu của mình, bởi vậy Thái học xuất hiện như một cơn mưa rào ngày nắng hạ, giúp nho gia vững gót chân. Lễ ký vương chế có ghi rằng vương tử hạ lệnh dạy dỗ những người cầu học, ai học tiểu học đi đến bên trái cổng cung, ai học đại học đi đến ngoại ô, thiên tử lập tích ung, chư hầu lập phán cung. Tích ung chính là hình thức ban đầu của đại học quốc gia, còn các chư hầu lập phán cung cũng giống như xây dựng trường đại học ở các tỉnh thành. Sau khi các hoàng đế nhà Hán ra sức quảng cáo, Thái học từ thời Hán Vũ Đế chỉ có 50 học sinh, đến Hán Chiêu Đế đạt 100 người, Hán Tuyên Đế đạt 200 người, thời Hán Nguyên Đế lên đến 1.000 người, những năm Hán Thành Đế trị vì tăng lên 3.000 người, và đến khi Vương Mãn chấp chính, Thái học nhận hẳn 10.000 học sinh. Khi Hán Chất Đế lên ngôi, có tin đồn học sinh Thái học đã lên đến hơn 30.000 người, bằng với số lượng học sinh của một trường đại học tầm trung ở thời hiện đại. Học sinh đông đảo cũng góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, chỉ riêng ký túc xá thời Đông Hán đã lên đến 240 căn, 1.850 phòng. Các sĩ tử trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, họ đều là thanh niên nhiệt huyết, chắc chắn đề tài trong lúc trà dư tửu lậu đều sẽ bàn luận về chính trị quốc gia, hoặc đặt câu hỏi sau này làm quan sẽ phải làm như thế nào. Sau đó khá nhiều học sinh từng tham gia vào triều đình. Thời Tây Hán Ai Đế đã có học giả Vương Hàm tụ tập hơn ngàn học sinh Thái học với ý đồ giải cứu Tư Đã Giáo Úy Bảo Tuyên vì hành vi chấp pháp không thiên vị. Trước đó Đông Hán cũng có Trần Phiền, Lý Ưng đứng lên phản đối hoạn quan chuyên quyền, cũng đã tụ tập một nhóm học sinh hưởng ứng, vì vậy các học sinh cũng trở thành đối tượng để hoạn quan tiêu diệt, liên lụy biết bao nhiêu người. Sự kiện đảng cố xảy ra khiến hơn 1.000 học sinh bị bắt giam, Thái học bị ép phải đóng cửa. Hán Linh Đế muốn sửa sai nên đã lật lại vụ án, sau đó cho phép Thái học tiếp tục chiêu sinh. Dựa theo lẽ thường, Phỉ Tiền đã là lang quan, không cần phải đi đến Thái học làm gì, nhưng Thái Ung là thầy đứng lớp chính ở đó, lão phải truyền thụ ngũ kinh cho lớp trẻ, đồng thời mở thêm lớp đàn hát, mà những khóa học này không phải học sinh muốn học là ghi danh đóng tiền như hiện đại, tất cả phải xem tâm trạng Thái Ung, mỗi tháng cũng chỉ mở lớp 2 ngày, nội dung giảng dạy do Thái Ung quyết định. Cách thời gian mở lớp khoảng vài ngày mới cho quản sự Thái học công bố, vì vậy mỗi lần có đợt chiêu sinh mới, nhà trường đều mời Thái Ung đến phát biểu, cử hành nghi thức khai giảng. Lần này Thái Ung gọi Phỉ Tiền đến nhập học để tiện việc làm lễ bái sư, một là lễ bái sư long trọng nhất luôn được tổ chức ở Thái học, thứ hai là để thể hiện cho mọi người thấy lão rất xem trọng Phỉ Tiền. Bởi vậy Phỉ Tiền đã sớm chuẩn bị xong những nghi lễ cần thiết của việc bái sư, hắn đứng trong hàng ngũ học sinh mới. Đợi Thái Ung gọi tên, có điều học trò do Thái Ung nhận riêng không thể tùy tiện công bố trước, mà phải đợi sau khi buổi lễ khai giảng hoàn thành. Hôm nay tất cả học sinh đều mặc áo xanh lam, đầu đội nón nho, xếp hàng chỉnh tề theo hình vuông, háo hức chờ được gia nhập vào học viện hoàng gia. Phỉ Tiền đứng giữa hàng mặc một bộ hán phục màu xanh dương, phủ một lớp áo choàng tơ tằm màu xanh lá, phối với chiếc quần trắng toát, đứng giữa đám học sinh mới chẳng khác nào hạt giữa bầy gà. Phỉ Tiên cảm thấy mọi người đều vô tình hoặc cố ý liếc mắt nhìn hắn khiến bản thân cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên bằng vào kinh nghiệm đi làm bao nhiêu năm, trải qua rất nhiều cuộc họp và các buổi thuyết trình nên hắn cũng quen rồi. Dù trong lòng thấy hơi khó chịu nhưng gương mặt vẫn mỉm cười theo đúng chuẩn, dáng đứng vững vàng. Phía bên này hắn thấy khó chịu, còn tất cả học sinh khác đều nhìn hắn như fan hâm mộ nhìn thấy idol. Chật chật, đây là đệ tử chân truyền do Đại Nho Thái Ung đích thân thu nhận, nghe đồn người ta còn là lang quan. Ừ, dáng người cao gầy lại còn đẹp trai như vậy. Ha ha, hình như vị tiểu sinh ấy chưa có cưới hỏi. Giữa những ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao, Thái Ung trông thấy Lưu Hồng đến, lão cũng hơi buồn bực. Phỉ phui thật, ta bảo ngươi ghé chơi, kết quả ngươi đến thật thì quá tốt, nhưng sao lại ăn mặc hệt như trang phục ta mặc khi đứng lớp thế, già rồi còn thích nghịch ngợm. Thật ra Lưu Hồng không phải muốn nghịch mà lão cần phải mặc như thế. Số là Học viện Hoàng gia đã gửi thư mời lão đến dạy toán kinh, tất nhiên trường phải phát đồng phục chứ. Nhưng Lưu Hồng lại không kể Thái Ung nghe, Thái Ung cũng chẳng đi hỏi quản sự, lợi dụng học sinh mới vừa hành lễ xong chuẩn bị đi làm thủ tục nhập học, Thái Ung vụng trộm quay sang hỏi Lưu Hồng, lão chơi trò gì thế? Lưu Hồng nửa đùa nửa thật cười bảo, ta càng nhìn càng thấy Tử Uyên thuận mắt, bạn già à, chia phân nửa cho ta nhé. Thái Ung trừng mắt, mẹ nó, thì ra lão già này tới để giành đệ tử với mình, lập tức bực mình bảo, còn khuya. Lưu Hồng cũng chẳng so đo việc Thái Ung phùng mang trận má với mình, dù sao mình cũng đang trắng trận đào gốc tường nhà người ta, đổi lại người khác tới giành đệ tử với mình, có khi mình liều mạng già với họ luôn ấy chứ. Có điều Lưu Hồng đã tính trước, lão xích lại gần và thì thầm, e hèm, hồi trước ta ghé hội kê có nhặt được một cuốn Hoàng Đế Đạo Nguyên Kinh, ông bạn có hứng thú không? Đạo Nguyên Kinh? Ý ngươi là một trong bốn cuốn kinh nổi tiếng của Hoàng Đế? Chẳng phải thứ này thất truyền rồi sao? Ta xem kỹ rồi, đích thực là Đạo Nguyên Kinh, có lẽ trên thế gian chỉ có một quyển. Thái Ung trầm tư hồi lâu, lão vẫn cắn răng trả lời, ta không thèm, chỉ là một quyển sách mà thôi, trong nhà của ta có hơn 10.000 quyển sách đấy. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng gương mặt nhăn nhúm của Thái Ung nói cho Lưu Hồng biết lão rất thèm chiếu bộ, nhưng không thể bán đệ tử vậy được. E hèm, nếu ta tặng thêm lục kinh thì sao? Nếu ngươi không chịu... Chắc ta phải về lấy thêm cả bảo vật gia truyền nhà họ Lưu, ông trời của ta, là lục kinh của Tư Mã Tương Như. Ngươi đừng có gạt ta nha. Hừ, ta thèm gạt ngươi ạ. Một quyển sách tuyệt thế kèm thêm một khúc nhạc tuyệt thế, cũng chỉ đối lấy nửa nghĩa thầy trò chỗ ngươi thôi đấy. Nào, quyết đoán lên, mạnh mẽ lên, Thái Ung thở dốc nửa ngày, cuối cùng lão yếu ớt bảo, rồi, đổi thì đổi, ngươi chỉ có thể lấy nửa nghĩa thầy trò, không được lấn tới. Chương 40, kế hoạch của viên thuật thức trắng đêm, gồng hết cả gân não để suy nghĩ kế hoạch, sau đó lặng lẽ dâng lên thúc phụ. Viên Ngỗi bình tĩnh xem sơ qua, dù trên mặt lão vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng vô cùng thỏa mãn. Trong vòng một đêm, dựa vào sức một người vẫn có thể thiết kế ra một kế hoạch đầy đủ trình tự, tuy có vài chỗ chưa ổn lắm nhưng thôi cũng được rồi, toàn bộ chi tiết đều được viên thuật để ý kỹ. Viên Ngỗi vừa xem vừa bảo, ta hỏi con làm thế nào để mở lời Tào A Man? Trả lời đi, con định làm thế nào để thuyết phục Tào Tháo tham gia chuyện này? Viên thuật hồi đáp, con quen A Man từ nhỏ, gã có xu hướng thích những chiến thuật liều lĩnh rất giỏi trong việc xử lý nguy hiểm, lại vô cùng quan tâm đến danh tiếng của mình. Do đó con sẽ bảo với gã, mặc dù hoàng đế bị phế bỏ nhưng hoàng đế mới sẽ không trụ được trên ngai vàng lâu. Hành động này chắc chắn sẽ giúp gã đạt được công lao vô tiền khoáng hậu. Chắc chắn Tào A Man sẽ mắc lừa. Nói thẳng ra, mặc dù thiếu đế bị phế, nhưng chưa chắc hoàng đế mới ngồi trên đó được mấy ngày, chỉ cần sau này thiếu đế quay lại ngôi báu, Tào Tháo ngươi chính là công thần hàng đầu. Tiếp tục, tại sao con muốn tìm Tào A Man để hợp tác? Viên Ngỗi hỏi. Chuyện tốt như vậy, nghe hấp dẫn như vậy, sao nhà họ Viên không làm luôn đi, mắc mớ gì cần phải tìm người khác để chia bớt chén cơm? Bởi vì chuyện quá gấp, một khi trong cung hỗn loạn, cần có tay trong hiểu rõ tình hình để hỗ trợ khi cần. Chuyện Tào Tháo còn quan hệ trong cung là chuyện mà giới sĩ tộc đều biết, muốn biết phế đế ở chỗ nào chỉ có thể hỏi hắn, chuyện gấp gáp như vậy ai rảnh thời gian đi tìm từng chỗ trong cung. Viên Ngỗi gật gù ra chiều đồng ý, lại bảo, con định khi nào bắt đầu? Đợi đến thời điểm muộn nhất trong ngày, đến lúc đó ra khỏi thành cũng dễ dàng ẩn nấp hơn. Người thời cổ đại chỉ ăn một ngày hai bữa, thời gian muộn nhất sẽ rơi vào khoảng 5 giờ chiều. vào lúc này người trong thành sẽ chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó cổng thành sẽ đóng lại, vì vậy cách tốt nhất là núp trong dòng người di chuyển ra khỏi thành. Viên Ngỗi đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng nhìn Viên Thuật rồi bảo, con cảm thấy việc này có mấy phần thành công. Bẩm thúc phụ, nếu A Man hỏi, con sẽ bảo có 8 phần thành công. Nhưng nếu thúc hỏi góc nhìn của con, thì con cảm thấy một phần cũng không có, tốt. Viên Ngỗi mỉm cười hài lòng, sau đó lão chỉ điểm cho Viên Thuật những chỗ nào cần phải chỉnh sửa, giúp hắn hoàn thiện nó rồi vẫy tay ra hiệu hắn lui xuống, tiếp theo lão ném bản kế hoạch vào trong chậu than. Cũng nhờ hôm qua Viên Ngỗi liên tục nhấn mạnh việc chuẩn bị đường lui, Viên Thuật vẫn tưởng rằng nhiệm vụ của mình là cần cướp Lưu Biện, nhưng sau khi trở về phòng, hắn tinh tế suy nghĩ mới phát hiện thúc phụ Viên Ngỗi nói nhiều như vậy, còn bảo thành công hay thất bại cũng được, cũng chẳng bảo phải xử lý thế nào sau khi cướp hoàng đế. Dù sao nếu hắn hợp tác với Tào Tháo, thật sự cứu được Lưu Biện, vậy thì công lao phân chia ra sao? Bởi vậy Viên Thuật kết luận rằng ý của Viên Ngỗi là mình chỉ cần thể hiện yêu nước là đủ, không cần tốn sức làm gì. Như thế độ nguy hiểm sẽ được hạ xuống mức thấp nhất, lại có thể nhận được danh vọng. Chứ giả sử Hán thiếu đế thật sự bị cướp đi, Đổng Trác không nổi điên truy sát hắn mới lạ. Chỉ cần giống trống kêu gào một trận, phế đế vẫn nằm trong tay Đổng Trác, như vậy chẳng phải chuyện gì to tát cả. Sau đó toàn bộ trách nhiệm do Tào Tháo gánh hết, Viên Ngỗi nhấn mạnh việc cho Tào Tháo làm chủ, là đề phòng một khi bị truy cứu, tất cả mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu Tào Tháo. Ai bảo Tào Tháo có người trong cung, ai bảo gã có khả năng cứu hoàng đế. Viên Thuật nhà chúng ta tham gia chẳng qua là bị Tào Tháo ép buộc mà thôi. Suy cho cùng, Viên Thuật chỉ cần danh vọng, không cần một hoàng đế vô dụng đến mức bị phế bỏ. Viên Thiệu không ủng hộ phế đế, treo nghi trượng từ quan, được giới thanh lưu nhao nhao khen ngợi một lòng vì quốc gia, dám nghĩ dám làm, như vậy Viên Thuật sẽ còn bạo dạn hơn, bất chấp nguy hiểm giải cứu phế đế, nghĩ bằng đầu gối cũng biết nhân phẩm hắn cao thượng đến cỡ nào. Thông qua đó vị trí gia chủ tương lai sẽ được xây chắc. Đồng thời Viên Ngỗi cũng đã an bài Viên Thuật đến Nam Dương, muốn tiền có tiền muốn người có người, không cần Viên Thuật phiền não. Sau đó Viên Ngỗi có đồng ý phế đế, nhân sĩ thiên hạ cũng sẽ thông cảm. Ngươi có thấy hai đứa con trai nhà họ Viên đều phản đối phế đế không? Một người bị ép phải bỏ trốn, một người liều mình đi cứu trợ, làm sao thái phó Viên Ngỗi có thể đồng ý, chắc chắn là bị tên giặc Đổng Trác ép buộc. Mọi thứ đều hoàn mỹ, bên trong học viện hoàng gia nhận học sinh khóa mới. Hai bên đường phố cũng dựng lều cho họ trú chân. Lúc này Tào Tháo đang ngồi trong lều xem hành lễ. Nói gì thì Thái Ung cũng là sư phụ gã, nếu có đệ tử mới gia nhập, hắn làm sư huynh cũng nên đến để thân thiết một phen. Sư phụ gã đúng là quyết đoán, vừa nghĩ ra đã lập tức làm ngay, để tên đệ tử mới tham gia lễ ở Thái học, bất quá chuyện này cũng hay. Gã thấy Phỉ Tiềm lẻo đẻo theo sau một vài học sinh học lễ nghi, thầm nghĩ vì sao lúc ấy Thái Ung thu nhận hắn lại không tổ chức lễ ở đây. Tào Tháo chỉ cảm thấy Phỉ Tiền chơi rất vui, lại không nghĩ rằng Phỉ Tiền đi theo học lễ nghi vốn không phải chuyện dễ dàng. Động tác phải nghiêm chỉnh, đi đứng ngay ngắn, gương mặt bình tĩnh, không được nháy mắt ra hiệu hay đùa giỡn linh tinh. Đầu tiên hắn phải đứng ngoài cửa cung, quỳ lạy lần thứ nhất tượng trưng cho việc tôn kính trời đất, sau đó quản sự Thái học sẽ hô to để ra hiệu, các học sinh đứng dậy. Sắp xếp đội ngũ chỉnh tề rồi đi một vòng cung điện rồi di chuyển sang học cung hướng Tây Nam, cũng chính là lớp học Tích Ung. Lớp học này là một tòa nhà hình tròn cao khoảng 3 tầng được xây trên nền đất cao, ngoại hình rất giống với bộ phim Võ Tắc Thiên mà Phỉ Tiền từng xem ở kiếp trước, chẳng qua không khoa trương như trong phim mà thôi. Xung quanh Tích Ung được bao quanh bởi 4 bức tường, kết hợp với 4 cánh cổng và 4 mái vòm tạo thành một hình vuông lớn. Một con kênh được đào quanh chu vi nền đất, tượng trưng cho việc ý tưởng nhiều như nước chảy cuồn cuộn không ngừng nghỉ, hợp với việc dùng vương đạo để giáo hóa thiên hạ. Toàn bộ khuôn viên giao thoa giữa thiết kế hình vuông và hình tròn, dùng con kênh để tạo thành một vòng chính giữa giống như hình bát quái. 4 góc mái trên tầng cao nhất đều có 2 bệ đất hình chữ nhật nhỏ, có một căn phòng rất lớn hình vuông được xây dựng giữa trung tâm của tầng đó gọi là Thái Thất, đồng thời ở mỗi bệ đất cũng được xây thêm một phòng nhỏ nằm sát bên Thái Thất, nên tổng thể tầng trên cùng có tất cả 5 phòng. Tầng giữa Tích Ung có tổng cộng 4 phòng lớn rộng cỡ một hội trường, gồm Danh Đường, Thanh Dương, Tổng Chương, Huyền Đường, và 5 phòng nhỏ khác nối liền 4 phòng với nhau, tổng cộng tầng giữa có 9 phòng, tạo ra một bầu không khí uy nghiêm và trang trọng. Tầng dưới cùng có 4 bậc thang được bắc ngang qua kênh nước lần lượt ở các hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, chỉ số lượng cầu ở phía Nam là 3, các hướng còn lại chỉ có 2 cây cầu. Các lễ quan truyền thống đi đến Tích Ung trước, sau đó đứng dưới bậc thang phía đông, mặt hướng về phía tây, hai chân trụ vững vàng rồi ngâm một lèo ba bài thơ. Lúc này Thái Ung và các học giả khác trong Tích Ung mới đi ra ngoài, đứng ở vị trí đông nam, cách xa đám học sinh mới. Tiếp theo quản sự sẽ dẫn từng nhóm học sinh từ Học viện Hoàng gia tiến lên phía trước, hành lễ với các học giả và dâng các bó tơ lụa lên để làm quà ra mắt sư phụ. Sau khi tiếp nhận tơ lụa, các học giả nói vài câu động viên y như trong sách giáo khoa rồi uống rượu ra mắt cùng học sinh. Cuối cùng các học sinh rời khỏi Tích Ung, xem như hoàn thành nghi lễ. Tào Tháo đang đợi xem phỉ tìm hành lễ, chợt phát hiện có một người đi đến bên cạnh gã, hóa ra là Viên Thuật.